Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là gặp lại Khổng Diệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc cùng với Đường Mộng Nhiêu đi tìm Áo Thiên Điệp thì đã bị cô ta bỏ đi trước. Và Diệp Mặc cũng đã phát hiện ra thân phận của Tiêu Y chính là nhân tình của Sở Tiêu Y, người mà vợ thật của Sở Tiêu Y là cả đời thù hận và còn dặn dò con cháu đời sau khi nhìn thấy nửa sợi dây chuyền thì phải truy sát cho bằng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với là chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra. Áo Thiên Điệp kia liệu có phải là muốn thông qua việc tiêu diệt Bắc Vọng Châu để bức cho Sở Tiêu Y phải phi thăng hay không? Bởi vì Sở Tiêu Y là người thủ hộ của Bắc Vọng Châu, không thể nào phi thăng được. Nếu cô ta chung sống với Sở Tiêu Y thì cũng không thể phi thăng, cho nên cô ta chỉ có thể nghĩ ra loại biện pháp như thế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cảm thấy cách suy nghĩ của mình quá mức điên cuồng rồi. Áo Thiên Điệp kia hẳn cũng không phải là kẻ điên cuồng như vậy chứ, đây quả thực không phải là lối tư duy bình thường. Sở Tiêu Y thì đã vẫn lạc tại Tây Ích Châu, cho dù là Bắc Vọng Châu có biến dạng thế nào đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn nghĩ tới một khả năng khác, nhưng việc Sở Tiêu Y đã chết thì Áo Thiên Điệp lại không thể hay biết. Nếu không thì cái biện pháp này của cô ta chắc cũng không thể nào mà bức Sở Tiêu Y phải hiện thân. Sở Tiêu Y là người thủ hộ của Bắc Vọng Châu, cho nên một khi mà Bắc Vọng Châu gặp phải nguy cơ diệt vong thì Y nhất định phải xuất hiện, như vậy thì Áo Thiên Điệp có thể gặp được Y. Bất luận là nguyên nhân nào đi nữa thì đều có quan hệ tới Sở Tiêu Y. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được có chút khó xử đối với Áo Thiên Điệp này. Lần sau gặp được cô ta thì có nên giết cô ta không? Không giết thì hắn không cam lòng, nhưng giết cô ta lại thấy có lỗi với Sở Tiêu Y tiền bối. Bản thân mình có thể thăng cấp hóa chân là nhờ chiếm được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y, nhưng cuối cùng hắn lại giết đi hồng nhan tri kỷ của Sở Tiêu Y hay sao? Điều này không phải là có chút quá đáng rồi ư? Mấy người Đường Mộng Nhiêu đều đang chờ đợi Diệp Mặc, thì lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Đường trưởng môn, cô đã từng nghe nói qua về Sở Tiêu Y hay chưa? Đường Mộng Nhiêu mở mịt lắc đầu, không nghe nói qua. Y làm sao? Vậy cô nói xem, liệu một tu sĩ hóa chân đỉnh phong có thể sống hơn 10.000 năm hay không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Lần này thì Đường Mộng Nhiêu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Có thể hay không sống quá 10.000 năm thì tôi không rõ, nhưng đại bộ phận các tu sĩ hóa chân ở tu chân giới này đều có thể sống được ngần ấy năm thì chắc là cũng phải phi thăng rồi, không thể còn ở lại tu chân giới này. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn nghĩ cả hai khả năng đều có thể tồn tại, nhưng Áo Thiên Điệp vì sao có thể nắm chắc là Sở Tiêu Y không chết, hơn nữa còn sống đến tận bây giờ mà không phi thăng? Nếu như có loại linh thảo cực kỳ chân quý thì có thể sống cả 10.000 năm tại tu chân giới cũng không phải là chuyện hiếm lạ, bởi vì Diệp Mặc cũng biết có một loại linh thảo ngang cấp với tiên quyên hoa, chính là bàn đào thất sắc. Một khi ăn được bàn đào 7 màu này thì thọ mệnh của người ta sẽ được tăng lên thêm 10.000 năm. Chỉ là loại linh thảo này so với tiên quyên hoa còn quý hiếm hơn nhiều, bởi vì hầu hết loại linh thảo này khi còn chưa thành thục thì đã bị yêu thú hoặc là các loài động vật ăn mất. Thọ mệnh thực sự có thể tăng lên, chỉ là nếu như không muốn phi thăng thì độ khó là tương đối lớn. Diệp Mặc cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, có thể Sở Tiêu Y có biện pháp riêng của mình, có thể chính là Áo Thiên Điệp cũng không dám khẳng định, chỉ là cô ta ôm cái hy vọng đó cả 10.000 năm cho nên không nỡ từ bỏ mà thôi. Diệp Mặc, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi. Đường Mộng Nhiêu cũng đã nhìn ra tâm sự nặng nề của Diệp Mặc, nhưng cũng không biết là tâm sự của hắn là do chuyện của Quỷ Tiên Phái hay là do chuyện của Áo Thiên Điệp nữa. Diệp Mặc gật đầu rồi cùng Đường Mộng Nhiêu rời khỏi Song Tâm Cốc. Trưởng môn và trưởng lão của Song Tâm Cốc đều tiễn tới tận không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai mới quay về. Cậu muốn đi tới Quỷ Tiên Phái sao? Sau khi rời khỏi Song Tâm Cốc, Đường Mộng Nhiên liền hỏi Diệp Mặc. Tôi muốn tới Thảo Đan Môn trước, sau đó mới đi Quỷ Tiên Phái. Năm đó tôi có thể tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc là nhờ Thảo Đan Môn hỗ trợ. Hôm nay Mộc trưởng môn đã vì chuyện của tôi mà bị Quỷ Tiên Phái giết chết, cho nên tôi phải vì y mà báo thù. Mộc trưởng môn còn có một người đệ tử và một cô con gái. Tôi muốn đi xem hai người họ còn đó không. Nếu như họ còn ở đó, tôi sẽ đưa họ đi. Giọng điệu của Diệp Mặc có chút buồn bã. Đường Mộng Nhiêu thở dài. Có phải sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ rời khỏi Bắc Vọng Châu hay không? Diệp Mặc gật đầu cũng không nói gì, việc hắn phải rời khỏi Bắc Vọng Châu thì đã sớm nói với Đường Mộng Nhiêu. Đường Mộng Nhiêu thấy vậy liền nói tiếp, cậu không cần lo lắng chuyện của Ức Mặc, cho dù là cậu không ở Bắc Vọng Châu, tôi cũng sẽ toàn lực giúp cậu tìm kiếm Ức Mặc trở về. Về phần Mặc Nguyệt thì cũng không cần phải lo, tôi nhất định sẽ trông nom giúp cậu. Như vậy thì xin đa tạ Đường trưởng môn, Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ Đường Mộng Nhiêu rồi lại nói tiếp. Đường trưởng môn, giờ Diệp Mặc xin được cáo từ, hẹn sau này gặp lại. Nói xong thì Diệp Mặc cũng không đợi Đường Mộng Nhiêu trả lời mà lập tức lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt, đảo mắt đã biến mất trên không trung. Đường Mộng Nhiêu nhìn về phía Diệp Mặc biến mất đứng đó hồi lâu, sau đó cô mới thở dài một tiếng. Cô nghĩ tới cái ôm của Diệp Mặc ngày trước, cái loại cảm giác đó khiến cho nội tâm của cô cũng rất buồn bực. Thời gian một nén nhang trôi qua thì Đường Mộng Nhiêu mới lắc đầu một cái, bỏ đi tạp niệm trong đầu, sau đó lấy ra chân khí phi hành của mình bay ngược lại hướng của Diệp Mặc, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu. Cô biết giữa cô và Diệp Mặc là người của hai thế giới khác nhau, trừ phi cô có thể tìm được con gái Úc Mặc của hắn, bằng không thì hai người không có khả năng gặp lại. Hai canh giờ sau thì Diệp Mặc đã xuất hiện ở một dãy núi có linh khí không tệ, nơi này chính là địa bàn của Thảo Đan Môn. Nhưng hôm nay nó đã hoang tàn chẳng khác gì Nam Sơn Phường Thị, thậm chí còn thê thảm hơn. Nam Sơn Phường Thị tốt xấu gì còn một ít kiến trúc nguyên vẹn, nhưng ở nơi này mọi thứ đã hoàn toàn đổ nát. Diệp Mặc thấy quang cảnh này thì lửa giận không thể ngăn lại được. Hắn cũng có một chút tâm tư tự trách. Nếu như không phải là vì hắn thì Thảo Đan Môn sẽ không bị quỷ tiên phái giận chó đánh mèo. Như vậy thì Thảo Đan Môn cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Mộc Dịch Thành đã bị giết, chỉ là không biết con gái Mộc Hà và đệ tử Lô Minh của y còn ở đó không. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, ở đây ngoại trừ hai con yêu thú cấp thấp ẩn sâu trong núi thì chẳng có tu sĩ nào cả. Xung quanh nơi này cũng không có người ở, cho nên hiển nhiên không thể hỏi thăm được gì. Lúc này Diệp Mặc cũng không nhịn được, lập tức lấy ô vân chủy thanh nguyệt ra, hắn muốn đi quỷ tiên phái đem toàn bộ môn phái này san bằng. Khi Diệp Mặc tới địa bàn quỷ tiên phái thì mới phát hiện ra rằng tu sĩ của quỷ tiên phái sớm đã nhận được tin tức, toàn bộ đều đã bỏ đi, chỉ còn lại một tòa sơn môn trống. Chỉ là vị trí địa bàn của quỷ tiên phái cũng rất tốt, còn có một cái linh mạch hạ phẩm nằm ở trong lòng đất. Điều kiện tu chân như thế này thì ở Bắc Vọng Châu đã được tính là đỉnh cấp rồi. Đối với việc tất cả tu sĩ của quỷ tiên phái đều bỏ chạy, Diệp Mặc cũng không có ý định là truy cùng diệt tận. Đầu sỏ gây nên chuyện này đã bị hắn giết, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn hủy đi địa bàn của quỷ tiên phái mà thôi. Lấy tu vi hóa chân hiện tại của Diệp Mặc có thể dễ dàng đem toàn bộ sơn môn quỷ thiên phái san thành đất bằng, ngay cả một vài ngọn núi khá cao cũng bị phá hủy. Một nén nhang sau hắn rời khỏi địa bàn của quỷ tiên phái, còn quỷ tiên phái thì từng là một môn phái hàng đầu của Bắc Vọng Châu, có thanh danh cực kỳ vang dội, lại chỉ bởi vì việc tiêu diệt một môn phái ba sao mà bị người ta san bằng cả sơn môn. Đệ tử quỷ tiên phái tuy rằng đã trốn đi nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám nói mình là đệ tử quỷ tiên phái cả. Một môn phái hiển hách một thời cũng từ đó trở nên suy thoái. Sau khi san bằng sơn môn của quỷ tiên phái, Diệp Mặc tiếp tục tìm kiếm Ức Mặc, đồng thời hỏi thăm tin tức về Mộc Hà và Lô Minh. Lại nửa tháng trôi qua mà không thu hoạch được chút gì. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng vẫn tới nơi cư ngụ của Khổng Diệp tiền bối. Địa điểm này chính là do Sở Vân báo cho hắn biết. Hiện tại hắn mới biết được nơi Khổng Diệp tiền bối cư ngụ lại chính là đỉnh núi cao nhất ở Bắc Vọng Châu. Trên đỉnh núi có khắc năm chữ lớn là Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh. Năm chữ này đều cứng cắc hữu lực, thậm chí còn muốn xuyên thấu cả ra sau ngọn núi. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra Đương Lăng có ý nghĩa chính là Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh. Vừa nhìn thấy mấy chữ này thì hắn đã biết nó không phải do Khổng Diệp tiền bối viết, nhưng hắn cũng khó mà tin được rằng đây là chữ mà Sở Tiêu Y lưu lại. Nhưng trên thực tế thì ngoại trừ Sở Tiêu Y, Diệp Mặc biết có lẽ không còn người nào có thể lưu lại những chữ như thế này. Năm chữ này biểu đạt rằng so với chí lớn của bản thân thì mọi ngọn núi nhìn đều nhỏ bé. Nếu như năm chữ này thực sự do Sở Tiêu Y lưu lại mà Sở Tiêu Y lại là người thủ hộ Bắc Vọng Châu thì thực sự là có chút khó hiểu. Bởi vì một người hy vọng đứng trên đỉnh thế giới thì không thể nguyện ý sống cả đời ở một chỗ. Đứng lặng yên trước năm chữ này hồi lâu thì ngay khi Diệp Mặc muốn đi lên đỉnh núi lại thấy một đạo độn quang bay tới. Đạo độn quang kia còn chưa tới hắn đã biết người này là ai, không ngờ là người đầu tiên tiến vào thần thú sơn mạch ở tại Tây Ích Châu, Phiến Phất. Sau khi Phiến Phất tiến vào thần thú sơn mạch chẳng những không bị yêu thú giết chết mà trái lại nhân họa đắc phúc, thăng cấp tu vi hóa chân. Mà sau khi anh thăng cấp hóa chân trên đường trở về Bắc Vọng Châu lại bị âm tự gặp phải thì cũng không bị âm tự giết chết mà đào thoát được, hiển nhiên là Phiến Phất cũng rất có bản lĩnh. Là cậu, Phiến Phất tới gần cũng nhận ra Diệp Mặc. Khi y phát hiện tu vi của Diệp Mặc cũng đã là hóa chân tầng 1 thì sự kinh hãi trong mắt không cách nào ẩn giấu đi được. Một hồi lâu sau y mới nghi hoặc hỏi một câu, cậu đã là tu sĩ hóa chân rồi sao? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Phiến Phất một chút nhưng cũng không hề trả lời. Phiến Phất tới nơi này thì hiển nhiên là đã được Khổng Diệp mời tới. Vốn lúc đầu khi Phiến Phất thấy Diệp Mặc thì còn có chút vui mừng bởi vì y đã sớm muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Nhưng hiện tại y phát hiện tu vi của Diệp Mặc đã là hóa chân, tuy rằng cảm thấy rất quỷ dị nhưng cũng không phải là không thể. Bởi vì Diệp Mặc chiếm được 3 viên tiên tinh, còn về phần hiệu quả tu luyện của tiên tinh thì y cũng không biết quá rõ cho nên không dám kết luận bừa. Hơn nữa ngày trước tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là thừa đỉnh thì đã không sợ một tu vi kiếp biến tầng 9 như y. Nếu như hiện tại Diệp Mặc thực sự là tu sĩ hóa chân rồi, thì cho dù là bố của y đi chăng nữa, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Sau khi hiểu được đạo lý này thì Phiến Phất hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Diệp Mặc nữa, mà trái lại muốn tiến lên đương lăng phong. Diệp Mặc đột nhiên tiến lên ngăn trở ở trước mặt của Phiến Phất rồi nói một câu. Thế nào mà phiến trưởng môn thấy ta lại muốn bỏ đi vậy? Không có ý định thay đệ tử dịch vật của ông báo thủ nữa sao? Cậu muốn nói cái gì? Phiến Phất thấy Diệp Mặc vô thành vô tức có thể ngăn trước mặt y thì trong lòng y liền trầm xuống. Y lập tức biết Diệp Mặc đã thực sự thăng cấp hóa chân, đồng thời cũng khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tu vi của hắn ngày trước kém hơn so với y mười mấy tiểu cấp mà còn có thể đánh ngang tay. Bây giờ hắn có tu vi ngang bằng với y thì y có thể là đối thủ của hắn mới là chuyện lạ. Không đợi Diệp Mặc nói thì Phiến Phất đã lại nói tiếp. Diệp Mặc, đệ tử dịch vật của ta khiêu khích Mặc Nguyệt ở Phi Hải Thành của cậu cũng đã bị cậu giết rồi. Ta không có tìm đến cậu, cậu còn muốn thế nào? Lời này của Phiến Phất đã tỏ ra yếu thế, chỉ là Diệp Mặc không hề để ý, mà lại nói. Phiến trưởng môn, trước đây khi ta rời khỏi Phi Hải Thành không phải đã giao ước với ông rồi sao? Phục thần đan của ta ông đã thu nhưng lại không hề làm việc, còn giúp người khác đối phó với Mặc Nguyệt của ta. Vậy ông nói xem ta muốn thế nào? Phiến Phất nghe xong lời nói của Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống, y hiểu rằng ngày hôm nay y khó có thể tránh được cho nên lập tức lấy ra hỏa văn kính, chỉ là vẫn cố gắng nói tiếp. Diệp Mặc, dịch vật là đệ tử thân truyền của ta, điều nó muốn ta có thể không đồng ý sao? Hơn nữa Mặc Nguyệt của cậu, nếu như không phải có Vọng Nguyệt Tông của ta bảo hộ, thì sớm đã bị Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương và Quỷ Tiên Phái tiêu diệt, vì sao không thấy cậu nói tới những điều này? Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng lúc này lại nghe âm thanh của Khổng Diệp Tuyển Bối truyền tới. Diệp Mặc, cậu đã tới rồi. Phiến môn chủ, ông cũng đã tới. Nếu đã đến thì cùng lên đây. Phiến Phất nghe được âm thanh của Khổng Diệp thì không suy nghĩ nữa, lập tức thu hồi hỏa văn kính, cũng không chào hỏi một câu đã bay đi. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn giáo huấn tên Phiến Phất này một trận, nhưng là nơi cư ngụ của Khổng Diệp mà làm vậy thì cũng không tiện. Huống hồ lời của Phiến Phất vừa nói cũng không sai. Nếu như không có Vọng Nguyệt Tông thì Mặc Nguyệt quán xác thực đã bị người ta mấy lần công kích. Khi ấy thì bất luận Mặc Nguyệt có khả năng bị tiêu diệt hay không, thì kỳ tử ngư của Phi Hải Thành chắc chắn sẽ không xuất đầu hỗ trợ. Khi Diệp Mặc lên đỉnh Dương Lăng thì cấm chế trên đỉnh núi đã mở. Kiến trúc trên đỉnh núi khiến Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng đây chính là nơi ở của Sở Tiêu Y, cho nên hẳn là kiến trúc phải không tệ. Nhưng lúc này chỉ thấy đây có một gian phòng trúc đơn giản. Ở phía trước gian phòng bằng trúc này có bãi đất trống, và giữa bãi đất trống chỉ có một cái bàn, vài cái ghế đá. Khổng Diệp thì đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Khi lão thấy Diệp Mặc và Phiến Phất thì lên cười ha ha. Phiến môn chủ, Diệp Mặc, hai người ngồi đi. Diệp Mặc vừa ngồi xuống thì sắc mặt liền có chút xấu hổ. Một cô gái bưng trà từ bên trong phòng trúc đi ra, rõ ràng đó chính là Sở Vân. Đi cùng cô ta còn có cả cô cháu gái là Sở Ngữ Lan nữa. Lời nói dối của hắn lúc trước hiện tại đã bị vạch trần. Sau khi Sở Vân đặt khay trà lên bàn đá thì lại đi tới trước người Diệp Mặc khom người hành lễ. Vãn bối Sở Vân, không biết tiền bối chính là Diệp Mặc cho nên đã đắc tội nhiều. Sau khi cô thỉnh tội với Diệp Mặc thì mới quay sang chào hỏi Phiến Phất. Hiển nhiên thì trong lòng cô tu vi và địa vị của Diệp Mặc cao hơn nhiều so với Phiến Phất. Sở Ngữ Lan phát hiện tiền bối mà lúc trước mình gặp chính là Diệp Mặc thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau mới định thần lại được, tiến lên ân cần chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu, thoáng qua một lát thì khôi phục lại bình thường. Khổng Diệp lại cười ha ha. Tốt tốt. Không nghĩ tới trước khi ta rời bỏ thế gian này thì hai người các ngươi đều có thể thăng cấp hóa chân. Điều này thực sự là một điều đại hỷ. Lúc này thì Sở Vân và Sở Ngữ Lan đều biết được Phiến Phất cũng đã thăng cấp hóa chân. Cả hai cũng đều kinh ngạc. Phiến Phất đứng lên kính cẩn om quyền hướng tới Khổng Diệp. Khổng Diệp tiền bối. Phiến Phất bất tài, sau khi thăng cấp hóa chân thì mới biết được là Bắc Vọng Châu luôn có tiền bối tọa chấn. Bằng không thì Bắc Vọng Châu chúng ta sớm đã tan thành mây khói. Diệp Mặc giờ mới hiểu được là sau khi Phiến Phất thăng cấp hóa chân, trở lại Bắc Vọng Châu thì mới được Khổng Diệp báo tin. Tin tức của Khổng Diệp tiền bối này quả thật cũng thật linh thông, chỉ là không biết lão có biết việc Đường Mộng Nhiêu cũng thăng cấp hóa chân hay không. Nhưng cho dù vốn không biết thì hiện tại, hắn đã biết rồi, dù sao thì bản thân hắn đã nói chuyện này với Sở Vân. Quả nhiên Khổng Diệp liền gật đầu. Không nghĩ tới ngay sau anh thì đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái cũng thăng cấp hóa chân, Bắc Vọng Châu chúng ta sau này không cần lo lắng nhiều nữa. Tiến Phất kinh ngạc nói, Khổng Diệp tiền bối, đường sư muội cũng thăng cấp hóa chân rồi sao? Khổng Diệp cười ha hả, tin tức này là do Diệp Mặc mang đến, lúc đó ta đã suy đoán vị tiền bối trong miệng Sở Vân chính là Diệp Mặc, hiện tại thì vừa nhìn thấy quả nhiên là hắn, ha hả. Tiến Phất nhìn thoáng qua Diệp Mặc, nhưng vì y và Diệp Mặc còn có xích mích cho nên không lên tiếng hỏi. Khổng Diệp lại nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc, xích hạt ở Vô Tâm Hải chính là do cậu giết sao? Diệp Mặc cũng không giấu giếm lập tức đáp, phải, sau khi tôi quay về Bắc Vọng Châu thì gặp được xích hạt ở trên đường cho nên thuận tiện giết luôn. Khổng Diệp ừ một tiếng, cái tên xích hạt kia đã là tu vi hóa chân tầng 2, cậu có thể giết được y thì có thể thấy công pháp của cậu cũng rất đặc biệt. Nói tới đây thì Khổng Diệp không nói tiếp nữa, còn Phiến Phất ở một bên thì vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc vừa mới thăng cấp hóa chân lại có thể giết chết một con yêu tu hóa chân tầng 2 rồi. Vậy nếu như hắn muốn giết y chẳng phải càng đơn giản hơn nhiều sao? Qua một hồi lâu thì Khổng Diệp mới tiếp tục nói. Diệp Mặc, di hài của sư tổ ta là do cậu thu hồi được từ chỗ nào? Diệp Mặc không hiểu vì sao Khổng Diệp lại chuyển đổi đề tài nhanh như vậy nhưng vẫn trả lời. Tôi thu được ở Thiên Cương Vực tại Tây Ích Châu. Khổng Diệp gật đầu nhưng không tiếp hỏi về vấn đề này nữa, mà lại nói với cả hai người. Tính cả đường trưởng môn thì ba người các ngươi hiện tại đều là tu sĩ có tu vi cao nhất của Bắc Vọng Châu. Lúc này thì xích hạt đã chết, trong vòng mấy trăm năm tới Bắc Vọng Châu sẽ không gặp bất kỳ uy hiếp nào. Ngày hôm nay Diệp Mặc tới vừa lúc, vì không lâu sau ta phải rời khỏi Bắc Vọng Châu rồi. Dừng lại một chút, Khổng Diệp lại nói, ta có một cái tiểu thế giới đơn sơ, ta nghĩ trước khi đi sẽ chuyển lại cho một trong hai người các ngươi, hy vọng người được ta chuyển thụ trước khi phi thăng sẽ đóng góp một phần lực lượng cho Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghe tới đây thì vẫn bình thường, nhưng Phiến Phất lại lộ ra quang mang khát vọng trong mắt. Y đã thăng cấp tu vi hóa chân thì sao có thể không biết đến tiểu thế giới. Tác dụng của tiểu thế giới căn bản không phải một tu sĩ hóa chân bình thường có thể có được. Ngay cả Sở Vân nghe được điều này cũng phải run sợ không ngớt. Cô không hiểu sư tổ của mình tại sao không chuyển lại tiểu thế giới cho cô. Diệp Mặc cũng không hiểu vì sao Khổng Diệp lại đem loại tiểu thế giới này chuyển cho người khác mà không cấp cho người của Sở ra. Nhưng hắn vẫn chủ động nói. Khổng Diệp tiền bối, văn bối sớm muộn cũng phải rời khỏi Bắc Vọng Châu. Nếu như nhận cái tiểu thế giới này thì trong lòng sẽ hổ thẹn. Diệp Mặc vừa nói ra, ngay cả Khổng Diệp cũng kinh ngạc nhìn hắn. Không ngờ lại có tu sĩ hóa chân có thể cự tuyệt cơ hội để có được một tiểu thế giới. Đây quả thực là điều không sao hiểu được. Diệp Mặc thì đã có thế giới trang vàng cho nên hắn đương nhiên không để ý tới tiểu thế giới nào nữa. Nhưng hắn không chú ý thì cũng không phải là Phiến Phất không để ý, hơn nữa còn vội vã đứng lên. Khổng Diệp tiền bối, bất luận thế nào thì vãn bối cũng sẽ hết mình thủ hộ Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp nhìn thoáng qua Diệp Mặc sau đó gật đầu với Phiến Phất. Tốt. Nói xong lão lại hướng Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc, lúc trước ta nghe cậu nói thì việc làm người thủ hộ hoàn toàn không phải là chuyện tất yếu nữa rồi sao? Diệp Mặc không trực tiếp trả lời Khổng Diệp mà hỏi ngược lại. Khổng Diệp tiền bối, những người thực hiện việc thủ hộ của Sở gia thì người có tu vi cao nhất có phải chính là tiền bối hay không? Có lẽ trừ tiền bối ra thì cũng chỉ có Sở Vân là có tu vi cao nhất phải không? Khổng Diệp liền có chút thương cảm. Không sai, Sở gia hôm nay xác thực đã xuống dốc, cái chức trách thủ hộ này cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Diệp Mặc lại mỉm cười nói, kỳ thực thì có một thế lực chính thức thủ hộ cho một thế giới đương nhiên là tốt, nhưng cũng không phải là thứ mà một thế giới cần thiết phải có. Huống chi Khổng Diệp tiền bối người còn có chút lực hiệu triệu, nếu như người đi rồi thì lời của mấy người Sở Vân ai có thể nghe. Khổng Diệp nghe xong lời Diệp Mặc nói lập tức tán thành. Không sai, cậu nói rất đúng, hôm nay chức trách người thủ hộ xác thực đã là tồn tại không hợp lý. Ha ha, rất đúng. Lão đã hiểu được ý của Diệp Mặc, đó là bất luận là nguy cơ do tu sĩ loài người gây ra hay là do yêu thú thì đều là chuyện tình sẽ không cách nào tránh khỏi, căn bản không phải một thế lực riêng lẻ có thể vãn hồi. Cho dù là có thể vãn hồi được trăm năm, nhưng liệu có thể vãn hồi cả ngàn năm vạn năm hay sao? Phiến Phất có chút khiếp sợ hỏi, Khổng Diệp tiền bối, hóa ra chuyện người thủ hộ Bắc Vọng Châu thực sự có tồn tại sao? Khổng Diệp tiền bối cũng là một người thủ hộ ư? Khổng Diệp có chút thương cảm mà gật đầu, đúng vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, cho tới hôm nay thì cái chức trách người thủ hộ này gần như có tiếng mà không có miếng. Cho nên, Phiến Phất, ta sẽ đem tiểu thế giới chuyển lại cho anh. Nếu có một ngày anh rời khỏi Bắc Vọng Châu thì chuyển nó lại cho người thay thế. Bắc Vọng Châu chúng ta có thể không có người thủ hộ, nhưng không thể không có người làm đầu lĩnh. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu vì sao Khổng Diệp lại không đem tiểu thế giới chuyển lại cho Sở Vân. Hóa ra mục đích của lão vốn là muốn để cho Sở Gia lui nhường khỏi vị trí người thủ hộ Bắc Vọng Châu, để cho danh nghĩa của người thủ hộ biến thành người mạnh nhất hoặc là tu sĩ có lực hiệu triệu lớn nhất ở Bắc Vọng Châu. Tiến Phất không hề nghi ngờ chính là tu sĩ có điều kiện tuyển chọn tốt nhất, như vậy thì sẽ không có bất kỳ sự trói buộc nào, cũng có thể đảm bảo là được mỗi người thủ hộ đệ nhất Bắc Vọng Châu đều là những tồn tại cường hãn. Tiến Phất lúc này cũng hiểu được ý của Khổng Diệp, lập tức đứng lên nói. Tiến Phất nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của tiền bối, bất luận như thế nào cũng sẽ vì Bắc Vọng Châu mà góp một phần lực lượng. Diệp Mặc tuy rằng khinh bỉ cách làm người của Phiến Phất, nhưng hắn cũng hiểu được khi Phiến Phất đứng đầu ở Bắc Vọng Châu này cũng là lời thật. Đã trải qua nhiều năm như vậy, ngay cả đại nạn thú triều y cũng bỏ ra không ít khí lực. Diệp Mặc nghĩ rằng Khổng Diệp xóa đi thân phận người thủ hộ của Sở Gia khẳng định là còn vì việc khác cần phải hoàn thành. Quả nhiên lúc này Khổng Diệp lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Phiến Phất. Chiếc nhẫn này kỳ thực chính là một tiểu thế giới, anh chỉ cần luyện hóa là được. Vâng. Phiến Phất kích động nhận lấy chiếc nhẫn kia, nếu như không phải nó còn đang ở trên đường Long Phong thì hẳn là y đã lập tức luyện hóa luôn rồi. Khổng Diệp thấy Phiến Phất đã tiếp nhận tiểu thế giới liền gật đầu. Cái danh nghĩa người thủ hộ Bắc Vọng Châu của Sở Gia hơn vạn năm coi như là đã hủy bỏ. Việc thông cáo với toàn bộ tu sĩ Bắc Vọng Châu thì ăn cần phải làm một chút. Phiến Phất vội vàng đáp, đêm nay vãn bối lập tức làm. Kỳ thực thì Khổng Diệp không nói Phiến Phất cũng sẽ đem tin tức Sở Gia đã không còn là người thủ hộ Bắc Vọng Châu mà nói ra. Như vậy thì y có thể ngưng tụ lực chú ý của tu sĩ ở Bắc Vọng Châu, cũng có thể là đề cao uy vọng của bản thân. Tất nhiên là hiện tại y chính là chuyển nhân tiếp theo của Khổng Diệp tiền bối. Sở Vân giờ mới hiểu được vì sao sư tổ không đem tiểu thế giới chuyển lại cho cô, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nghĩ tới việc Sở Gia có thể thoát khỏi sự ràng buộc của chức trách người thủ hộ thì trong lòng Sở Vân cảm nhận từng đợt nhẹ nhõm, chỉ có như vậy thì Sở Gia của cô mới có thể truy cầu đại đạo cho chính mình. Khổng Diệp tổ sư thực sự là dụng tâm lương khổ. Sở Vân vừa nghĩ tới thọ mệnh của Khổng Diệp tổ sư không còn bao lâu nữa thì trong lòng liền có chút chua xót và khổ sở. Diệp Mặc cũng thầm than khi cảm nhận được khí tức suy nhược của Khổng Diệp, hiển nhiên là khó có thể kéo dài tới 50 năm nữa. Khí tức của Khổng Diệp lúc này coi như hắn có đưa cho lão một bình giáp tử đan thì cũng chỉ uổng công. Ngoại trừ linh quả đỉnh cấp như là bàn đào bảy màu ra, Diệp Mặc không nghĩ ra được biện pháp nào trợ giúp cho Khổng Diệp. Lúc này Khổng Diệp lại nói với Phiến Phất, Phiến trưởng môn, anh hãy đi trước, hẹn với đường trưởng môn một chút, đem chuyện này hoàn thành trước đi. Phiến Phất vốn đã sớm mong ngóng muốn rời đi, ngồi cùng một chỗ với Diệp Mặc khiến toàn thân y không được thoải mái. Hiện tại Khổng Diệp vừa nói y liền vội vã đứng lên. Vâng, Phiến Phất xin cáo lui, mong tiền bối bảo trọng. Phiến Phất sau khi rời đi thì Khổng Diệp mới nói với Diệp Mặc. Ta muốn đi Tây Ích Châu, tìm kiếm nguyên nhân tổ sư đi vào trong đó. Lúc này từ biệt khó có ngày gặp lại. Hiện tại Sở Gia đã không còn nhiều người, hậu nhân trực hệ lại càng ít, chỉ còn lại từ 3 đến 5 người. Tư chất của Ngữ Lan không tệ, nếu như có thể, ta mong cậu nể mặt mà đưa Ngữ Lan theo tới Nam An Châu. Nếu như nó có thể phi thăng tiên giới thì cũng coi như đã trả lại cho tổ tiên Sở Gia một cái công đạo. Sở Ngữ Lan vốn đứng một bên lúc này liền biết điều tiến lên nói, Diệp Sư Thúc, thỉnh người nhận con làm đệ tử. Sở Ngữ Lan đã hoàn toàn không còn bộ dáng băng lãnh như lần trước gặp Diệp Mặc nữa. Sau khi nói xong thì càng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc với bộ dáng chờ mong, chỉ sợ là Diệp Mặc thốt ra chữ không. Diệp Mặc cũng rất là đau đầu, hắn suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Thu cô làm đệ tử không phải là không được, chỉ là ta còn có chuyện riêng cần làm, cô cứ ở lại Sở Gia tu luyện có được không? Ta nghĩ Sở Gia hẳn là nơi dùng để tu luyện cực kỳ bí mật, hơn nữa còn có trận pháp ẩn giấu tốt nhất. Diệp Mặc nói xong thì thấy Sở Ngữ Lan vẫn đứng êm một bên nên không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Nếu sau này cô tu luyện tới hóa chân thì có thể tới Phi Hải Thành tìm ta. Một lát sau Sở Vân mới ngơ ngác hỏi một câu. Ngữ Lan ở nơi này sao có thể tu luyện tới hóa chân? Diệp Mặc mỉm cười nói. Có thêm những thứ này thì được. Nói xong hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Sở Vân. Bản thân hắn còn muốn đi tìm Ức Mặc, thực sự không muốn kéo theo Sở Ngữ Lan chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa hắn cũng không có tâm tư dạy dỗ đồ đệ. Công pháp của Sở Gia tuyệt đối đã là số một rồi, hắn chỉ cần cung cấp cho họ tài nguyên tu luyện là được. Sở Vân thấy Diệp Mặc cự tuyệt thì đâu còn tâm tư nhìn trong nhẫn chữ vật có gì. Cô còn muốn nói gì đó nhưng Khổng Diệp đã nói trước. Vậy cũng tốt, ở lại chỗ này tu luyện chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Diệp Mặc biết Khổng Diệp tìm hắn chủ yếu là vì chuyển giao lại tiểu thế giới, nhưng hiện tại đã có Phiến Phất tiếp nhận cho nên Khổng Diệp căn bản không còn việc gì khác, cho nên lúc này hắn liền lên tiếng cáo từ. Thẳng tới khi Diệp Mặc rời khỏi, Sở Vân mới nghi hoặc hỏi Khổng Diệp: Sư tổ, lần trước không phải người nói là muốn cho Ngữ Lan bái Diệp Mặc làm thầy sao? Hiện tại hắn đi mất rồi. Khổng Diệp mỉm cười: Muốn Ngữ Lan bái sư về thì mục đích chính là cái gì? Thì đương nhiên là hy vọng nó có thể thăng cấp hóa chân, sau đó có thể phi thăng tiên giới, tìm được tiền nhân của Sở gia trên đó. Sở Vân nghi hoặc: Vậy con nhìn xem Diệp Mặc tặng cho chúng ta cái gì? Khổng Diệp thấy Diệp Mặc đối với tiểu thế giới cũng chẳng có chút hứng thú nào, hơn nữa còn có thể lấy ra chân linh đan cấp cho Sở Vân, thì lão biết rằng thứ mà hắn cấp cho Sở Ngư Lan là đệ tử tuyệt đối không kém. Sở Vân dùng thần thức tỉ mỉ quan sát trong nhẫn chữ vật một chút, nhất thời chấn động, cái miệng há to đến mức là nhét được cả quả sầu riêng, lát sau cũng không nói chữ nào. Cô cuối cùng hiểu được ý của câu nói, có thêm những thứ này là được. Nửa tháng sau, Diệp Mặc buồn rầu quay lại Phi Hải Thành. Hắn đã tìm khắp toàn bộ Bắc Vọng Châu một lần, cũng đã lật qua lật lại cái chấn nhỏ trước đây Tô Tĩnh Văn và Ức Mặc đã ở, thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ một tin tức nào đáng giá. Thấy Diệp Mặc có chút cô đơn thì Tống Anh Trúc ngược lại lại đi an ủi hắn. Tuy rằng là cô cũng rất nhớ Ức Mặc nhưng cũng không muốn làm cho chồng mình vì chuyện của con gái mà lo lắng. Mấy người họ ở lại Phi Hải Thành hơn chục ngày, lúc này mới cáo biệt Mặc Nguyệt Phi Hải Thành, chuẩn bị rời khỏi Bắc Vọng Châu. Cùng Diệp Mặc rời khỏi Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Tô Tĩnh Văn, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thì còn có Ngu Vũ Thiên, Kỳ Bẩm, Đằng Dịch, Biên Phượng Tháp và Mông Hàn An. Khi Diệp Mặc rời khỏi Bắc Vọng Châu thì ngoài những người thuộc Mặc Nguyệt còn có thành chủ Phi Hải Thành và một đám người ra tiễn, bao gồm cả phái Ngọc Nữ, Tiên Dược Cốc và đông đảo trưởng môn của các đại môn phái cũng đều cố ý chạy tới Phi Hải Thành. Ngay cả Vọng Nguyệt Tông của Phiến Phất có chút bất hòa với Diệp Mặc cũng phái người đưa tiễn. Sau khi chia tay mọi người thì Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt hóa thành một đường độn quang màu xanh nhạt rồi biến mất ở Vô Tâm Hải. Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt đã là pháp bảo phi hành bán tiên khí, cho nên tốc độ phi hành ở trên Vô Tâm Hải so với một ngôi sao băng còn nhanh hơn nhiều. Một tháng sau thì Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt đã đi được gần 1/3 quãng đường. Nếu như sử dụng pháp bảo phi hành chân khí bình thường thì 1/3 quãng đường này chắc phải tốn mất từ 7 đến 8 tháng. Mông Hàn An đứng phía trước Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt mà cảm thán: Nếu có Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt này thì có khi một tu sĩ trúc cơ nói không chừng cũng dám qua Vô Tâm Hải. Tốc độ như thế này, muốn chặn lại cũng khó chứ đừng nói là truy theo. Tuy rằng lời nói của Mông Hàn An là có chút khoa trương, nhưng thực sự thì cũng đúng là như vậy. Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt dưới sự khống chế của Diệp Mặc xác thực không ai có thể đuổi theo. Tu vi hiện tại của Diệp Mặc đã là hóa chân, cho nên việc khống chế tốc độ của Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt so với ngày trước cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên là một tu sĩ trúc cơ thì không thể sử dụng Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt để vượt qua Vô Tâm Hải. Chưa nói tới việc là tu sĩ trúc cơ kia có khống chế được Ô Vân Chủy hay không, coi như có thể khống chế được đi chăng nữa thì cũng không thể đạt tới tốc độ như của Diệp Mặc. Tốc độ nhanh như vậy, cho nên tất cả mọi người cũng không muốn tu luyện nữa, mà đứng trên Ô Vân Chủy để quan sát biển cả mênh mông của Vô Tâm Hải. Dù sao thì việc vượt qua Vô Tâm Hải không phải tu sĩ nào cũng làm được, cho nên lần sau bọn họ muốn vượt qua Vô Tâm Hải không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Hôm nay Mông Hàn An đang cùng mấy người Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng nói chuyện phiếm, còn Diệp Mặc và Kỳ Bẩm thì thảo luận về trận pháp. Ô Vân Trì lại bất ngờ rung động kịch liệt, nhất thời tất cả mọi người đều chú ý tới tình huống của Ô Vân Trì. Bọn họ đã phi hành trên Vô Tâm Hải hơn một tháng rồi, mà Ô Vân Trì Thanh Nguyệt vẫn vững vàng như núi. Nhưng đột nhiên có loại chấn động này hẳn là lần đầu tiên. Diệp Mặc đem thần thức quét ra ngoài, sắc mặt đại biến vì hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đúng là biển động rồi. Mông Hàn An phản ứng nhanh nhất thốt lên một câu. Biển động và động đất hoàn toàn khác nhau. Một khi phát sinh biển động thì chỉ cần tu sĩ nào nằm trong phạm vi chấn động của biển, rất khó có thể tránh được. Bởi vì khi biển động thì chẳng những là biển cả rít gào, sóng biển cuồng loạn, mà phạm vi không gian trong mấy chục ngàn thước trên mặt biển cũng sẽ rung động cực kỳ kịch liệt. Trong quá trình không gian rung động thậm chí xuất hiện cả những vệt nứt không gian và không gian bị xé rách. Một khi pháp bảo phi hành gặp phải không gian xé rách thì cho dù có là pháp bảo không gian tốt nhất cũng sẽ bị phá hủy. Tu vi tu sĩ có cao tới đâu cũng sẽ bị xé ra thành từng mảnh. Mông Hàn An vừa kêu lên là biển động thì ở trên Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt, ngoại trừ mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn luôn ở Phi Hải Thành thì sắc mặt những người còn lại đều đại biến. Hiển nhiên là họ biết tới sự kinh khủng của biển động mang lại. Kỳ Bẩm cũng đứng lên, một khi bị vây hãm trong không gian của biển động thì tùy thời sẽ bị cuốn đi bởi các loại vết nứt không gian hoặc là bị không gian sai lệch xé rách. Loại uy thế này căn bản là không phải tu sĩ nhân loại có thể chống lại. Kỳ Kỳ Bẩm là người từng trải cho nên lão biết lúc này cần nhất chính là phải yên tĩnh, sau đó lao ra phạm vi chấn động của biển. Với tốc độ của Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt hoàn toàn có thể làm được điều đó, cho nên lão lập tức kêu lên. Mọi người không cần khẩn trương, với tốc độ của Âu Vân Trùy thì hoàn toàn có thể lao ra phạm vi biển động, cho nên chúng ta chỉ cần gia tốc cho Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt lên cực hạn là được. Kỳ Bẩm vừa nói ra thì lúc này sóng biển ngoài khơi đã nổi lên cao tới mấy trượng, thậm chí có cảm giác nó có thể xé rách cả mặt biển. Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt kịch liệt hạ thấp độ cao tới khi còn cách mặt biển Vô Tâm Hải chỉ khoảng ngàn thước, rồi chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ, thì bỗng nhiên Diệp Mặc lại ngưng Âu Vân Truyền lại, hừ lạnh một tiếng. Không phải là biển động, mà là do yêu tu gây ra để chặn đường chúng ta. Đây là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một trận pháp quấy nhiễu không gian cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nói tới đây thì liền dừng lại, vì lúc này hắn đã thấy 7-8 tên yêu tu, trong đó có 2 tên là hóa chân tầng 7, còn có 1 tên hóa chân đỉnh phong, nhưng tên khác thì tu vi không phải kiếp biến thì cũng là thừa đỉnh. Lúc này Kỳ Bẩm cũng đã nhận ra rằng đây là một trận pháp, nhưng lão còn chưa kịp tiếp lời Diệp Mặc thì đã nhìn thấy đám yêu tu kia. Ha ha, một tên yêu tu hóa chân tầng 7 cười to. Hiểu biết quá là rộng rãi, thậm chí ngay cả đại trận cấp 10 liệt hải trận của Thiên Hải Cung chúng ta cũng có thể nhận ra được, rất giỏi. Mông Hàn An vừa nghe được âm thanh này sắc mặt liền đại biến, thậm chí có vẻ khẩn trương, hơn cả lúc vừa rồi nghĩ bản thân gặp phải biển động, cô lập tức run giọng nói. Không ngờ lại là người của Thiên Hải Cung. Tô Tĩnh Văn thì biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên không lo lắng như mấy người Mông Hàn An, cho nên vẫn bình thản hỏi. An tỷ, chị biết Thiên Hải Cung sao? Mông Hàn An bình tĩnh lại một chút rồi mới gật đầu. Tên tuổi và thực lực của Thiên Hải Cung là không giống nhau, còn họ là một trong thế lực mạnh nhất ở Vô Tâm Hải. Địa bàn của họ cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất Vô Tâm Hải. Vậy so với Hải Tu Minh của chị thì sao? Diệp Lăng đã nghe nói qua chuyện tình của Mông Hàn An, lập tức lên tiếng hỏi. Mông Hàn An cười khổ một tiếng rồi nói, căn bản là không thể so sánh được. Hải Tu Minh của tôi vốn chỉ là một thế lực nhỏ ở ven biển Vô Tâm Hải, so với dạng bá chủ một phương như Thiên Hải Cung thì kém cả vạn dặm. Trận pháp cấp 10 ư? Kỳ Bẩm lúc này lại biến sắc, thần thức bắt đầu phát ra điều tra. Một cái trận pháp cấp 10 thì cũng tương đương với một tiên trận cấp 1 rồi. Một tông sư trận pháp cấp 9 bình thường thì không thể nào bố trí ra được trận pháp như vậy. Nhất định phải đạt tới cấp bậc tiên sư trận pháp thì mới có thể bố trí ra. Một khi bọn họ mà rơi vào trong trận pháp cấp 10 thì cho dù Lão và Diệp Mặc đều là tông sư trận pháp cấp 9 thì cũng không thể nào làm nên chuyện gì cả. Diệp Mặc liền khoát tay rồi nói với Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối không cần phải lo lắng. Trận bàn này của họ xác thực là một cái trận bàn cấp 10, cũng là trận bàn cao cấp thứ 2 mà tôi đã gặp qua. Thế nhưng cái trận bàn này thì không thể coi như là một trận pháp cấp 10 được. Thằng nhóc vô tri, ý vào việc bản thân là tu sĩ hóa chân sơ kỳ, vậy mà cũng dám khoác lác. Liệt hải trận của Thiên Hải Cung chúng tao không được coi là trận pháp cấp 10 sao? Mày còn có thể thấy qua trận bàn cao cấp hơn à? Chám gió mà không sợ đau đầu lưỡi ư? Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia nghe lời Diệp Mặc nói thì lớn tiếng cười to. Nói xong tên yêu tu này lại tiếp tục cười nhạt. Ngày hôm nay mày đã chọc cho ông này không vui vẻ rồi. Vốn là ta chỉ muốn lưu lại cái pháp bảo phi hành của mày cùng với mấy cô gái. Nhưng hiện tại thì tất cả đều phải lưu lại. Lúc này thì một vài tên yêu tu khác đã chặn lối đi của Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt. Còn một tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ sau khi ném ra một miếng trận kỳ thì không gian và sóng biển lúc trước vốn đang không ngừng rung chuyển trong nháy mắt yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn đang liên tục rung động nhưng không có uy thế kinh tâm động phách của lúc trước. Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một cái trận bàn cấp 10 cũng đã khiến cho đẳng cấp trận pháp giảm xuống nửa bậc. Hơn nữa, với cái loại trận pháp sư bỏ đi kia thì uy lực của trận pháp càng giảm xuống thêm lần nữa. Nếu như không phải là tao muốn lưu lại thì cái trận pháp rách nát của mày có thể ngăn được tao hay sao? Lời của Diệp Mặc cũng là sự thật, cái trận bàn cấp 10 này vốn đã kém một trận pháp cấp 10 thực sự. Hơn nữa, chỉ được một tên tông sư trận pháp cấp 7 khống chế thì uy lực lại càng kém. Nếu như cái vụ biển động kia chỉ có uy lực như thế thôi thì cũng không có gì khiến người ta phải kinh sợ. Diệp Mặc nói hắn phải đi được, nói hắn đi được cũng không phải là giả, vì hắn thực sự có thể tùy thời xông ra, nhưng hắn quyết định lưu lại đây cũng là vì có hai mục đích. Một thì chính là vì đối phương đã nhìn trúng Âu Vân Trùy của hắn, còn bản thân hắn lại nhìn trúng cái trận bàn cấp 10 của đối phương. Còn hai chính là hắn còn nhìn trúng cả linh mạch cực phẩm đã cung cấp linh nguyên cho cái trận bàn kia nữa. Hai thứ này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn quyết định lưu lại. Nếu như tên yêu tu hóa chân trước mặt này biết được lối suy nghĩ của hắn, nói không chừng có khi là giận đến nỗ mũi cũng nở ra. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia nghe xong lời Diệp Mặc nói bỗng nhiên lại cười ha hả, sau đó lập tức lấy ra một cái hỏa hồng cự phủ muốn động thủ, thì bỗng nhiên tên yêu tu hóa chân viên mãn đưa tay cản lại. Sau đó tên yêu tu hóa chân viên mãn đưa mắt nhìn Diệp Mặc. Tu sĩ trên pháp bảo phi hành của Diệp Mặc khá nhiều, nhưng cũng chỉ có 2 tên tu sĩ hóa chân tầng 1 cộng thêm với một tu sĩ kiếp biến. Thế nhưng những tu sĩ còn lại chỉ có tu vi ngưng thể, thậm chí nguyên anh kim đan. Y thực sự không lo lắng việc Diệp Mặc từ đâu mà tới, nhưng y lại không hề thấy một chút kinh sợ nào trên biểu hiện nét mặt của Diệp Mặc. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia nghi hoặc nhìn tên yêu tu hóa chân viên mãn, mặc dù là không nói gì nhưng sự nghi hoặc đã biểu lộ trên khuôn mặt. Y không hiểu vì sao mà tên yêu tu hóa chân viên mãn kia lại không để cho mình xông lên. Tên yêu tu hóa chân viên mãn tỉ mỉ nhìn Diệp Mặc một chút, phát hiện phía trên Diệp Mặc cũng không có nhân vật nào đặc biệt lợi hại hay là âm mưu xảo trá nào. Hắn thầm nghĩ rằng hay là đối phương đang giả vờ chấn định, cho nên lúc này mới gật đầu. Hộ thương, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Diệp Mặc thì không muốn đánh nhau ngay trên Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt, cho nên quay sang nói với Kỳ Bẩm. Kỳ lão ca, giúp tôi khống chế Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt, bảo vệ trận pháp của Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt. Kỳ Bẩm mặc dù biết sức chiến đấu của Diệp Mặc rất nghịch thiên, nhưng đối phương là một yêu tu hóa chân tầng 7 cho nên lão có chút lo. Nhưng lão khẳng định bản thân cũng chẳng giúp được gì cho Diệp Mặc cả, cho nên hiện tại lão chỉ có thể khống chế Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt để cho Diệp Mặc ra ngoài đối phó với tên yêu tu kia. Có khí phách. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 thấy Diệp Mặc dám bước ra khiêu chiến với mình thì cũng không tiến về phía Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt nữa, mà nói một câu với vẻ bội phục. Diệp Mặc thì càng không nói một lời, tử đao đã được phóng ra, vực của bản thân lập tức mở rộng. Hỏa hồng cự phủ trong tay yêu tu kia lập tức đánh về phía Diệp Mặc. Một cái quang mang màu hồng như tấm lụa xoắn về phía Diệp Mặc, 100 mét xung quanh đều bị quang mang màu hồng kia bao phủ. Quang mang màu hồng chỉ lao được nửa đường, thì ở giữa luồng quang mang đã phát tán ra vô số mồi lửa. Những mồi lửa kia mang theo nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, dĩ nhiên đó cũng là một loại dị hỏa. Sắc mặt của Diệp Mặc lộ vẻ kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy người có được công pháp cho mồi lửa kỳ dị như hắn. Điểm khác nhau chính là tên yêu tu kia thi triển công pháp với mồi lửa kỳ dị thông qua hình dạng của một cây búa, còn bản thân hắn lại là một vầng thái dương. Một chiêu này của tên yêu tu kia có chút giống với huyễn vân trận sát đao của hắn. Đao pháp của hắn thì trên đường có thể phân liệt ra vô số đao quang, còn tên yêu tu này phân liệt ra vô số đóa hoa lửa có hình như cây búa. Tên yêu tu hóa chân này miệng nói rằng không để Diệp Mặc vào trong mắt, nhưng khi động thủ thì đã xuất độc chiêu, hiển nhiên là y cũng không thực sự khinh thường Diệp Mặc. Kèn két, một trận âm thanh rất nhỏ vang lên, làm tên yêu tu kia biến sắc, mặn mẽ vận chuyển chân nguyên. Y không ngờ lại cảm giác vực của mình khi đối kháng với vực của đối phương lại có xu thế bị tan vỡ. Sao có thể như vậy được, đối phương chỉ là một tên tu sĩ nhân loại tu vi hóa chân tầng 1 thôi mà. Theo luồng chân nguyên mạnh mẽ vận chuyển, vực của y lập tức được tu bổ, nhưng vực của Diệp Mặc vẫn luôn mạnh hơn so với vực của y một chút, cho nên vực của y tiếp tục tan vỡ, chỉ là nó không hoàn toàn bị ép phải tan vỡ như trước. Cơ phủ của y cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tử đao mang theo đao quang màu tím đụng mạnh vào cự phủ của đối phương, quang mang hỏa hồng và màu tím bắn tung tóe ra bốn phía, không gian chung quanh cũng kịch liệt rung động. Còn vô số mồi lửa của đối phương đều bị ánh tím của Diệp Mặc quấn lấy, không có một mồi lửa nào có thể trốn thoát khỏi ánh tím cả. Hai tên yêu tu đứng một bên quan chiến khi thấy biểu hiện của cả hai có chút ngang nhau thì liền biến sắc. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 1 đối chiến với yêu tu hóa chân tầng 7 mà có thể ngang sức thì điều này không hề bình thường chút nào. Mà lúc này lại có tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên. Những người xung quanh không nghe rõ ràng cho lắm, nhưng tên yêu tu đối chiến cùng Diệp Mặc thì nghe thấy rất rõ. Tuy rằng y vẫn không ngừng rót chân nguyên vào vực của mình, nhưng cũng hoàn toàn tan vỡ trước vực của đối phương. Khi vực của mình vừa mới tan vỡ thì sắc mặt tên yêu tu hóa chân lập tức biến đổi. Y biết khi bản thân rơi vào vực của đối phương thì cho dù không bị giết chết cũng bị trọng thương. Không đợi vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng, tia hỏa hồng cự phủ rung động mãnh liệt, lập tức vô số mồi lửa đang bị vây bởi ánh sáng tím liền dãy giụa thoát ra. Nhưng mồi lửa này sau khi thoát khỏi ánh sáng tím của tử đao thì ngưng lại toàn bộ với nhau. Sau một lát thì đã tạo thành một đóa hoa lửa khổng lồ. Đóa hoa lửa này vừa hình thành đã mở rộng ra phạm vi mấy trượng, hoàn toàn tiến lên đỉnh đầu của Diệp Mặc không một kẽ hở. Cùng lúc này thì hỏa hồng cự phủ của yêu tu kia lại được phóng ra lần nữa, mà lần này hỏa hồng cự phủ của y không phải là muốn chém Diệp Mặc, mà biến thành một cái vòng búa ảnh bao phủ không gian vài trăm thước chung quanh Diệp Mặc. Mục đích của tên yêu tu này đã rất rõ ràng, y muốn trước khi vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng ra thì giết chết Diệp Mặc. Y cũng không tin là khi bản thân điên cuồng vận chuyển chân nguyên, lại cộng thêm mùi lửa kỳ dị và hỏa hồng cự phủ trói buộc, mà Diệp Mặc còn có bản lĩnh để chạy. Thấy uy thế như vậy thì những tên yêu tu xung quanh đều gieo hò ầm ĩ. Người bên phía Diệp Mặc trông thấy tình huống này thì cũng không có người nào ra tay hỗ trợ Diệp Mặc cả. Cho dù trong bọn họ có ai đó xuất thủ thì bên đối phương cũng vẫn còn hai tên yêu tu hóa chân nữa, cho nên họ cũng không thể nào xuất thủ trợ giúp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vực của hắn lập tức mở rộng gấp đôi trong nháy mắt. Lúc này thì vực của hắn đâu chỉ mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Tên yêu tu trong nháy mắt bị vực của Diệp Mặc trói buộc lại, sắc mặt liền biến đổi. Lúc này y mới hiểu vực của đối phương vừa rồi chưa có hoàn toàn thi triển ra, thậm chí là còn chưa tới 1% thực lực. Vực của hiện tại mới chân chính là bản lĩnh của đối phương. Ảnh của Hòa Hồng Cự Phủ tiến vào vực của Diệp Mặc liền trở nên chậm chạp giống như con rùa bơi trên cát vậy. Ngay cả đóa hoa cực lớn đang hạ xuống cũng dường như giảm chậm, thậm chí chốc lát thời gian đã dừng hẳn. Tên yêu tu kia liền hoảng hốt, y bỗng phun ra một ngụm tinh huyết vào đóa hoa lửa kia. Đóa hoa kia sau nhận được một hơi tinh huyết lập tức trở nên rực rỡ, nhiệt độ kịch liệt tăng cao, không gian chung quanh có chút biến dạng tới nhiệt độ khủng bố. Dường như là dưới nhiệt độ như vậy thì ngay cả hư không cũng có thể bị nó thiêu đốt. Diệp Mặc biến sắc, từ đao trong tay liền mang theo một quầng xám tím phóng ra. Cái tên yêu tu kia vốn là định sau khi kích hoạt mồi lửa thì sẽ gọi đồng bọn đến hỗ trợ, nhưng lúc này y lại thấy sắc mặt đại biến, nhất thời dừng việc yêu cầu đồng bọn hỗ trợ lại. Nếu như đối chiến với một tu sĩ hóa chân tầng 1 như con kiến hôi mà còn phải gọi người hỗ trợ thì hộ thương y cũng quá là mất mặt trước đám đồng bọn rồi. Hai tên yêu tu đứng quan chiến dường như cảm giác được hộ thương có gì đó không đúng, nhưng khi thấy y có vẻ lại chiếm được thế thượng phong thì cũng không quá mức chú ý nữa. Lúc này tử đao của Diệp Mặc đã tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím hồng chói mắt, ngay cả đóa hoa lửa cực lớn của tên yêu tu kia cũng bị đao quang tím hồng bao phủ. Viễn vân hoa sơn đao của Diệp Mặc được thi triển ra, khi tên yêu tu kia thấy Diệp Mặc không hề bị đóa hoa lửa của mình trói buộc thì đao quang tím hồng đã phóng tới đỉnh đầu của y. Trong nháy mắt này thì sắc mặt của y đã trở nên trắng bệch, không tốt, bị lừa rồi. Tên tu sĩ nhân loại này giả dối, vừa rồi hắn căn bản không hề e ngại đóa hoa lửa của mình, chỉ là cố ý làm ra cái vẻ mặt như vậy thôi. Y lập tức muốn gọi người tới hỗ trợ, nhưng lúc này thì đã quá chậm. Đao quang màu hồng tím xẹt qua thân thể của y như cắt một miếng đậu hũ, một cột máu tươi phun ra, ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang màu tím hồng diệt sát. Mà cùng lúc đó thì Diệp Mặc cũng lập tức thu hồi nhẫn chữ vật của tên yêu tu này. Điều này còn chưa tính, đóa hoa lửa kia cũng bị Diệp Mặc thu lại trong nháy mắt vào trong một cái hộp ngọc, rồi nhanh chóng phóng ra mấy đạo cấm chế ném vào nhẫn chữ vật của mình. Chỉ là một mồi lửa muội sắt hỏa màu hồng mà thôi, Diệp Mặc căn bản không cần tới một lần hít thở đã có thể thu lại được. Còn về việc luyện hóa thì chờ khi nào hắn trở về, có thời gian rảnh rỗi rồi tính sau. Hết thảy động tác của hắn đều làm lưu loát như nước chảy mây trôi, vừa nhìn thì đã biết là một bậc đại hành gia. Hộ thương. Tên yêu tu hóa chân viên mãn thấy chỉ trong nháy mắt thì tên hộ thương kia còn đang chiếm thượng phong lập tức đã bị người ta một đao chém chết, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn được. Tao phải giết mày. Tên yêu tu hóa chân viên mãn kia không thể giữ được bình tĩnh nữa, một bóng sáng màu xanh vừa xuất hiện trong lòng bàn tay y thì y đã lập tức xuất thủ. Diệp Mặc cười nhạt, vừa rồi đối chiến cùng tên yêu tu hộ thương kia thì căn bản hắn còn chưa thi triển toàn lực. Chỉ là muốn giết chết một tên trước miễn cho bọn chúng lại đi đối phó với mấy người còn lại trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hiện tại chỉ còn có hai tên yêu tu hóa chân nữa thôi, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Về phần những tên yêu tu còn lại thì chỉ cần một mình kỳ bẩm cũng đủ giải quyết. Tên yêu tu hóa chân viên mãn còn chưa nhào tới người Diệp Mặc thì thứ màu xanh trong tay y đã hóa thành mười mấy quả cầu nhỏ, có xanh có trắng phóng ra. Diệp Mặc thấy vậy vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là loại công pháp gì. Hắn lập tức đã lấy ra đại đỉnh tám cực, vì bất luận công pháp gì thì lo lắng trước một chút cũng luôn là chuyện tốt. Ngay khi đại đỉnh tám cực vừa được phóng ra thì mười mấy quả cầu nhỏ kia đột nhiên phát nổ, giống như hơn 10 dòng sông hợp thành một thác nước đầy sát khí, mà mỗi giọt nước trong cái thác này đều mang theo sát khí, dường như chỉ cần đụng phải chút bọt nước thì cũng sẽ bị bọt nước đó xé tan. Thác nước vừa ra thì đã đem không gian chung quanh đè ép mạnh mẽ, khiến Diệp Mặc căn bản không có biện pháp để né tránh. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than thở về công pháp lợi hại này. Nếu như không phải là hắn, đối với bất kỳ tu sĩ nào khác cũng khó có thể chạy trốn được. Trời bất bao la đúng là cao thủ rất nhiều, và các loại thủ đoạn thì càng là vô cùng vô tận. Thế nhưng lúc này thì hắn lại vui mừng không sợ hãi, vì vực của hắn đã hoàn toàn mở rộng ra ngoài, đồng thời đại đỉnh tám cực đã tạo thành đỉnh ảnh để bảo vệ quanh hắn. Luồng thác nước kia va chạm vào đại đỉnh tám cực, nhưng không phải là âm thanh của bọt nước va chạm vào nhau, mà giống như âm thanh của sắt thép va chạm vậy. Những bọt nước này giống như một thanh phi kiếm bình thường, mang theo sát khí, đâu có nửa điểm nào giống như bọt nước. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bị hơn 10, dòng nước công kích cũng vang lên từng tiếng ung ung. Diệp Mặc cũng cảm thấy từng trận rung động trong cơ thể, hắn cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Bị đại đỉnh cản lại rồi bị vực của Diệp Mặc liên tục ngăn cản, cho nên không có giọt nước nào có thể tiến vào phạm vi vực của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng phóng ra tử đao, vừa rồi hắn bị hơn 10 cái thác nước kia liên tục đánh vào thì trong lòng đã sớm khó chịu. Hơn 10 cái thác nước mang sát khí đối với Diệp Mặc mà nói không có chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn không có sợi tóc nào bị rối loạn cả. Lúc này trên lòng tên yêu tu hóa chân viên mãn kia hoàn toàn trầm xuống. Y biết rằng lần này bọn họ đã đá phải tấm thiết bản, đồng thời y cũng biết rằng lúc trước Diệp Mặc nói tự hắn không muốn đi cũng chính là sự thật. Nhưng việc đã tới nước này thì y không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Khi tên yêu tu kia chuẩn bị kêu gọi tất cả yêu tu cùng xông lên thì toàn bộ không gian bỗng nhiên lại rung động kịch liệt, sóng biển phía dưới điên cuồng gào thét, dường như giống với tình huống lúc trước khi mà bọn chúng điều động liệt hải trận. Tên yêu tu hóa chân viên mãn nhất thời giận tím mặt, quay lại nhìn chằm chằm vào tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ đang khống chế trận pháp mà quát lên. Đàn dụ, ai bảo mày phát động trận pháp ngay lúc này cơ chứ, cái đồ ngu. Loại trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cản được pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, nhưng muốn gây tổn thương cho một tu sĩ mạnh mẽ như Diệp Mặc thì hiển nhiên là không có khả năng. Huống chi ngay bản thân y còn đang đứng trong phạm vi hoạt động của trận pháp. Nhưng sau một khắc thì y biết được là mình đã chửi nhầm cái tên đan dụ kia, không phải hắn phát động trận pháp. Bởi vì lúc này thì chỗ mà cái tên trận pháp sư gọi là đan dụ kia đứng đột nhiên sai lệch đi. Tuy rằng là mắt thường không thể nhìn thấy rõ, nhưng thần thức có thể quan sát rõ ràng không gian ở đó đang mở rộng. Đan dụ cũng là trong nháy mắt bị xé tan thành vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn bị cắn nuốt. Một cột sóng cao to mấy trăm trượng nổi lên, sóng biển còn chưa đánh lên người thì hết mọi người đều cảm nhận được lực hút mạnh mẽ của không gian loạn lưu. Biển động thật, sắc mặt tên yêu tu hóa chân viên mãn nhất thời đại biến, y biết lần này là một cơn biển động thực sự, không phải là do uy thế của liệt hải trận mang lại nữa. Lúc này thì y hiểu rằng mình đã bị vây trong cơn biển động này, cho nên đâu còn tâm tư mà động thủ với Diệp Mặc, y lập tức lấy ra một kiện lá chắn muốn lao ra khỏi phạm vi biển rộng. Mà lúc này không chỉ tên yêu tu hóa chân viên mãn hiểu được chuyện gì xảy ra, mà tất cả yêu tu khác cũng hiểu được bản thân đang nằm trong phạm vi của biển động. Sau khi một tên yêu tu bị vết nứt không gian do biển động tạo ra cuốn đi, thì sắc mặt những tên yêu tu còn lại đều tái như đít nhái. Đây không phải là việc mà sức người có thể chống lại được, cho dù đã tu luyện tới hóa chân đỉnh phong thì sao. Đối mặt với biển động, họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào an toàn. Sắc mặt của Diệp Mặc cũng đại biến, hắn cũng biết được lần này thực sự là một trận biển động, hắn lập tức thấy được Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt đang liên tục chấn động trong cơn biển động. Tùy thời đều có thể bị vết nứt không gian cuốn đi. Sắc mặt của mấy người Tống Anh Trúc cũng bị dọa cho tái nhợt. Lúc này Diệp Lăng lo lắng kêu lên, anh, nhanh quay lại đây. Diệp Mặc thì biết lúc này đi lên Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt hay là đứng ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt cả. Tương đối mà nói thì diện tích của Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt càng lớn càng dễ bị vết nứt không gian cuốn đi. Huống chi giữa hắn và Ô Vân Chủy lúc này cũng đang có một vết nứt không gian rất nhỏ. Lúc này thoạt nhìn chưa có vấn đề gì, nhưng ai mà đảm bảo được khi lao qua chúng thì chúng có bạo phát xé to ra không. Khi hắn thấy Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt không ngừng chấn động trong không gian biển động thì vô cùng lo lắng. Trong nháy mắt hắn liền thu hồi đại đỉnh tám cực rồi hét lên với Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm tiền bối, lập tức phát động Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt toàn lực lao ra, trở về Nam An Châu trước, tôi sẽ theo sau. Không được, em nhất định phải đợi anh đi cùng. Tống Ánh Trúc lúc này vội vàng la lên. Diệp Mặc còn chưa kịp nói gì thì một âm thanh gào rú kinh khủng đột ngột vang lên. Cùng lúc đó có một cái thân ảnh cao tới mấy trăm trượng nhảy ra từ trong cột sóng. Không đợi cho mọi người kịp nhìn thấy rõ ràng đó là thứ gì, thì một bộ móng vuốt cực lớn đã dễ dàng quắp lấy một tên tu sĩ kiếp biến. Tên tu sĩ kiếp biến còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị bộ móng vuốt khổng lồ kia xé thành thịt vụn. Lúc này thì Diệp Mặc mới nhìn thấy rõ ràng đó là một con yêu thú trông giống như cá, nhưng lại có hai cái cánh cổ quái ở hai bên và bốn cái móng vuốt thật lớn ở dưới bụng. Hai cái cánh kia kéo dài ra trông như hai tấm thép bản vậy. Ở trên thân nó thì đều là những lân phiến màu vàng kim. Chỉ là hai miếng lân phiến trên lưng thì có màu sắc vô cùng mờ nhạt. Thần thú con nhà bà Côn. Diệp Mặc nghĩ rằng con yêu thú này có thể chính là thần thú Côn thì đã có người kinh hãi thốt lên. Quả nhiên nó là thần thú Côn. Uy thế kia thì chỉ sợ ngay cả tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng không có cửa là đối thủ của nó. Không đợi Diệp Mặc phản ứng thì thần thú Côn lại dừng lại, không tiếp tục công kích những yêu tu còn lại mà quay sang nhìn về phía Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt. Sau đó thì con thần thú Côn liền liên tục gào lên, vứt bỏ tên yêu tu đã bị nó bóp nát trong tay xuống, rồi trực tiếp lao về phía Ô Vân Trùy. Mông Hàn An ở trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã nhận ra đây là thần thú Côn rồi, cho nên bị dọa cho sắc mặt trắng bệch ra. Trong nháy mắt Diệp Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra, con thần thú Côn này tuyệt đối chính là cái con năm đó đã bị các tù sĩ vây bắt, và hai miếng vảy trên lưng nó hẳn là mới mọc lại không lâu cho nên màu sắc mờ nhạt như vậy. Hiện tại nó nhất định đã cảm thấy được trên Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt có vảy của nó, cho nên đã giận tím ruột. Hiểu được điểm này thì Diệp Mặc không tiếp tục nghĩ ngợi, trực tiếp phóng ra tử đao, dùng hết toàn bộ chân nguyên đánh ra một chiều Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Hắn tuyệt đối không thể để cho thần thú Côn tóm lấy Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt được. Một khi Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt mà bị thần thú Côn tóm được thì tất cả mọi người trên đó đều xong đời. Sau khi phóng ra một đao, Diệp Mặc lớn tiếng kêu lên: Tĩnh Văn, em tranh thủ thời gian giúp Kỳ Tiền Bối khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Em hãy nhớ rằng, anh đã có biện pháp tự bảo vệ chính mình. Hơn nữa, cơn chấn động dưới biển này còn đang không ngừng khuếch tán, cho nên càng cần nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay. Câu nói kế tiếp Diệp Mặc không cách nào để nói nữa, bởi vì hắn thậm chí cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Không đợi Tô Tĩnh Văn kịp nói câu nào, Kỳ Bẩm đã khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt toàn lực xông ra. Kỳ Bẩm biết Diệp Mặc nói không sai, cho dù bọn họ có ở lại chỗ này cũng chả giúp được cái gì cả. Hơn nữa Kỳ Bẩm cũng biết việc Diệp Mặc có tiểu thế giới, lúc này thì bọn họ ngoại trừ việc lao ra khỏi khu vực biển động trở về Mạc Nguyệt Chi Thành trước thì không có bất kỳ lựa chọn nào hay hơn. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt một khi đã được Kỳ Bẩm toàn lực điều động thì lập tức chật vật lao ra ngoài rất nhanh. Mặc dù vẫn đang nằm trong khu vực biển động nhưng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có tốc độ vô cùng nhanh, chỉ với ảnh hưởng của chấn động dưới biển thì chỉ có thể khiến cho Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt rung động thôi, và nó không thể đạt được tốc độ tối đa chứ không thể gây hại cho nó. Tử đao thâm mang theo một đường đao quang tím hồng đánh vào móng vuốt của thần thú Côn, phát ra tiếng nổ lớn. Vốn không gian đang rung động không ngớt thì lại càng rung động mãnh liệt hơn. Một vết nứt không gian xuất hiện rõ ràng nhưng rất nhanh biến mất. Diệp Mặc bị phản chấn cho phun ra một ngụm máu tươi rồi bay lùi ra sau mấy chục thước mới có thể đứng vững lại được. Huyễn Vân Hoa Sơn đao uy thế vô cùng, một khi xuất ra mà không thấy máu thì bản thân sẽ bị phản vệ lại. Đây cũng là lần đầu tiên mà Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc không thành công. Một đao vừa rồi Diệp Mặc đánh lên cái móng vuốt của thần thú Côn chỉ để lại một vết màu trắng nhạt mà thôi. À, một tiếng hét thảm truyền đến, không ngờ tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia thật đen đủi lại bị vết nứt không gian cuốn đi. Nhưng Diệp Mặc lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư mà để ý tới mấy tên yêu tu hóa chân kia nữa. Sau khi hắn phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn không có thời gian trị thương, đã tiếp tục phóng ra tử đao, lại một ánh sáng tím hướng về thần thú Côn đập tới. Hắn tuyệt đối không thể để thần thú Côn thoát khỏi phạm vi công kích của mình mà đuổi theo Ô Vân Trùy được. Tuy rằng Diệp Mặc không thể khẳng định lúc này tốc độ của thần thú Côn có thể nhanh hơn so với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt hay không, nhưng hắn không chấp nhận mạo hiểm. Xác thực giống như suy nghĩ của Diệp Mặc, con thần thú Côn kia căn bản là cũng không muốn để ý tới hắn. Sau khi nó đánh bay Diệp Mặc thì lập tức muốn đuổi theo Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt. Nhưng lúc này đao thứ hai của Diệp Mặc lại phóng tới, lại là một lần Huyễn Vân Hoa Sơn đao nữa. Oanh! Lại một tiếng va chạm vang lên, Diệp Mặc lần hai bị đánh văng ra ngoài. Nhưng sau khi hắn phun ra một ngụm máu lên không trung thì cũng không lùi bước chút nào, tiếp tục vọt lại đánh thêm một đao nữa. Cả tên yêu tu hóa chân tầng 9 kia thấy Diệp Mặc vượt cấp đối chiến với thần thú Côn cấp 10, thậm chí còn đánh theo cái kiểu lờ mạng thì mồ hôi lạnh của y liền ứa ra. Thiên hải cung của y không ngờ lại đánh chủ ý với người như thế, quả thực là bị điên. Ở nơi này ngăn cản người ta sao, quả thực là tự tìm phiền phức mà. Cái loại tu sĩ điên cuồng này thì cho dù có là hóa chân đỉnh phong như y cũng không thể nào ngăn cản được gã. Chỉ là không đợi cho y kịp hối hận thì một cột sóng biển khổng lồ đã vọt lên, trực tiếp cuốn tới hướng của y. Tên tu sĩ hóa chân kia lúc này cũng bất chấp việc Diệp Mặc và thần thú Côn đang chiến đấu, cấp tốc lui về sau. Có thể thấy rõ ràng rằng y chỉ kịp lùi lại mấy chục thước thì đã bị một vết nứt không gian bất ngờ sinh ra, nháy mắt cuốn đi mất hút. Diệp Mặc lúc này cũng chẳng để ý tới ai khác, đao thứ ba tiếp tục đánh vào móng vuốt thần thú Côn. Phụt một tiếng, một tia máu tươi phun ra, Diệp Mặc không chút do dự thu lấy máu tươi kia vào trong bình ngọc. Lúc này thì thần thú côn vốn một lòng muốn truy sát theo Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt rốt cuộc đã bị Diệp Mặc chọc giận. Ba đao của Diệp Mặc liên tục đánh trúng một vị trí trên móng vuốt của nó, không ngờ đao thứ ba trực tiếp khiến móng vuốt của nó có một vết thương thật sâu. Cái này còn chưa tính, tên tu sĩ như con kiến hôi kia lại còn dám lấy lọ bình ra hứng máu của nó. Điều này làm cho nó quên đi việc mảnh vảy đang nằm trên Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt mà quay đầu chộp móng vuốt về phía Diệp Mặc. Một chảo này mà phóng tới, khí thế cường đại của thần thú côn cũng đồng thời áp qua. Diệp Mặc đâu dám chính diện đối kháng với thần thú côn, cho nên lập tức lách người ra. Nhưng Diệp Mặc cũng cảm nhận được bản thân cử động có chút khó khăn. Không chỉ nói cử động khó khăn mà ngay cả việc hít thở cũng trở nên rất khó. Diệp Mặc hiểu đây là vực của thần thú côn. Loại vực này là do bẩm sinh hình thành, còn hơn cả vực do tu sĩ lĩnh ngộ được rất nhiều. Hắn cũng biết là mình không thể nào để cho nó trói buộc được. Một khi bị thần thú côn trói buộc thì coi nhắn xong đời. Ngoại trừ biến thành một đống thịt vụn dưới móng vuốt của thần thú côn thì không còn con đường nào khác. Ngay khi hắn rơi vào vực của thần thú côn thì vực của hắn cũng lập tức mở rộng ra ngoài. Đại đỉnh tám cực cũng lập tức được lấy ra. Trong nháy mắt, hắn đã có thể thoát khỏi vực của thần thú côn, đồng thời dùng vực của mình chặn lại vực của nó để tạo thành thế giằng co. Răng rắc, liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, móng vuốt của thần thú côn đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ngay cả khi không bị một chảo này tóm được, hắn cũng phun máu tươi túi bụi. Sắc mặt của Diệp Mặc càng trở nên trắng bệch hơn. Nhưng khi hắn phát hiện đường lui của hắn lại là vết nứt không gian thật lớn, thì cũng bất chấp tất cả mạnh mẽ chuyển hướng, mang theo đại đỉnh tám cực tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Lại một tiếng răng rắc vang lên, Diệp Mặc biết là vì hắn cưỡng chế việc đột ngột chuyển hướng cho nên tự mình hàm gãy hai cái xương. Diệp Mặc rất nhanh nuốt vào mấy viên đan dược vì thần thú côn lần nữa truy sát tới. Hắn thấy thần thú côn sắp đến, bỗng nhiên giật mình một cái nhưng cũng không hề tránh ra mà nắm chắc tử đao trong tay, chờ thần thú côn lao tới. Thần thú côn nhìn thấy Diệp Mặc dám đứng đó chở nó thì lại càng thêm giận dữ, tốc độ tăng lên mạnh mẽ. Thì không tới một nhịp hít thở, Diệp Mặc đã bị trào ảnh của nó bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó cái miệng của thần thú côn cũng phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Lúc này nó khẳng định là sẽ bóp chết được cái tên tu sĩ kiến hôi đã nhiều lần khiêu khích nó, bởi vì hắn đã không còn chỗ nào để trốn. Nhưng khi thần thú côn vọt tới nơi thì lại trở nên ngây ngẩn. Cái tên tu sĩ loài người kia vừa rồi còn đứng đây, lúc này hoàn toàn không thấy đâu cả. Thần thú côn vô thức quay đầu nhìn lại một chút, nó rõ ràng không thấy tên tu sĩ kiến hôi kia tiến vào vết nứt không gian cơ mà. Nhưng làm thế nào hắn lại biến mất không thấy nữa? Không đợi cho thần thú côn kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã từ trong thế giới trang vàng vọt ra, từ đao toàn lực đánh về phía thần thú côn, song song cũng đánh ra vô số đạo lôi kiếm màu đen. Diệp Mặc quyết tâm là phải đẩy con thú tai họa này vào vết nứt không gian. Thần thú côn sở dĩ dám ở chỗ này động thủ với Diệp Mặc, hơn nữa không hề cố kỵ gì mà động thủ với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì là hiển nhiên nó có được sự mẫn cảm với vết nứt không gian và không gian sai lệch. Vậy thì làm sao nó có thể không biết ở phía trước chính là vết nứt không gian cơ chứ? Nhưng do tên tu sĩ kiến hôi vừa rồi đột nhiên biến mất khiến nó không kịp phản ứng thì tên này lại đột nhiên xuất hiện. Cái này còn chưa tính, tên tu sĩ kiến hôi sau khi xuất hiện còn đánh một đao về phía nó, hơn nữa còn nhắm vào con mắt của nó, đồng thời phóng ra nhiều tia sét khủng bố như vậy. Phải biết rằng mắt của nó chính là một điểm yếu hại, sao có thể để tên tu sĩ kia đánh trúng. Trong nháy mắt, thần thú côn lập tức lùi lại về sau, nhưng ngay khi nó tiến vào vết nứt không gian thì nó hiểu rằng là mình đã bị lừa. Cơ hồ ngay khi nó tiến vào vết nứt không gian liền điên cuồng gào thét lên, sau đó phun ra một màn xương kinh khủng giống như thực chất cuốn lên thân thể Diệp Mặc, nháy mắt lên kéo Diệp Mặc vào trong khe nứt kia. Trong nháy mắt Diệp Mặc bị cuốn theo thì vô cùng kinh hãi, không đợi cho hắn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã tiến vào trong vết nứt không gian. Vừa tiến vào trong vết nứt không gian thì cái cảm giác kinh khủng khi bị xé rách da thịt, cạo tới tận xương tủy của không gian đau gió khiến Diệp Mặc hoảng hốt. Hắn suy nghĩ muốn lao ra khỏi khe nứt này, nhưng sau một khắc thì hắn phát hiện khe nứt đã biến mất. Diệp Mặc phản ứng cực kỳ cấp tốc, ngay khi không thấy khe nứt đâu nữa, thì lúc này hẳn là đã tiến vào một không gian hư vô, hoặc là biên giới của không gian hư vô. Lấy tu vi quán hiện giờ thì ở trong này chẳng khác nào tự sát, cho nên hắn cũng không dám để ý tới thần thú côn nữa, mà nhanh chóng chui toạt vào thế giới trăng vàng. Cho dù là hắn đi ra thì cũng phải biết rõ ràng cái không gian này rốt cuộc là gì, nếu không thì không cách nào ra được. Cũng may là không chỉ có một mình hắn tiến vào vết nứt không gian mà thần thú côn cũng bị cuốn vào, như vậy thì nó không thể tiếp tục truy sát Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Điều này làm tâm tình của Diệp Mặc an ổn hơn. Một khi thần thú côn đuổi theo Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì cho dù hắn có muốn hỗ trợ cũng không làm được. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng ổn định lại một chút, sau đó lập tức ném ra ngoài một cái trận bàn theo dõi. Hắn muốn biết rõ ràng xem bản thân mình hiện đang ở nơi nào. Trận bàn theo dõi được ném ra bên ngoài, hắn liền quan sát một chút thì chỉ thấy một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt. Có lẽ nói là một cái không gian u tối thì đúng hơn, vì cái không gian này không những là vô biên vô hạn mà còn không có bất kỳ một sinh mệnh sống nào, thỉnh thoảng chỉ có thể thấy được một ít vẫn thạch khổng lồ vùn vụt trôi qua. Từng đợt không gian đao gió và không gian loạn lưu bay lượn chung quanh, còn có một chút cát mịn không biết được tạo thành từ đâu, chậm chậm lượn lờ trong không trung. Về phần con thần thú côn bị cuốn vào đây cùng với hắn thì hiện tại không biết đã đi đâu mất rồi. Trận bàn theo dõi kia cũng không kiên trì được bao lâu thì đã bị một không gian đao gió phá tan, thoáng cái biến thành bụi phấn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được cái thú lúc trước sẽ rách ra thịt hắn là cái gì, hóa ra chính là không gian đao gió và số cát mịn kia. Diệp Mặc liên tiếp ném thêm mấy cái trận bàn theo dõi ra ngoài, từng cái trận bàn đều chỉ duy trì được trong chốc lát đã bị xé nát. Ở chỗ này thì đi ra ngoài kiểu gì, Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Qua một hồi lâu thì hắn mới thử ra khỏi thế giới trăng vàng, vì hắn muốn thử một chút xem không gian bên ngoài kia lợi hại cỡ nào. Diệp Mặc chỉ vừa đứng ra ngoài thì đã có vô số không gian cát mịn đánh tới, mới chỉ một lượt đã phá tan áo giáp bên ngoài cơ thể. Còn những luồng không gian đao gió kia hắn không cách nào tránh thoát toàn bộ cả, bởi vì số lượng của nó là vô cùng nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc còn phát hiện chỗ hắn đứng cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất không chỉ là không gian đao gió vô cùng dày đặc, mà còn cái loại không gian cát mịn liên tục gào thét kia với tốc độ càng thêm kinh người. Toạt, âm thanh quần áo xé rách vang lên, trong thời gian ngắn không chỉ áo giáp hộ thân của Diệp Mặc không còn gì, thậm chí có chỗ đã cắt tới tận da thịt. Diệp Mặc vừa định trốn vào thế giới trăng vàng thì một sợi chỉ mảnh màu xám xẹt qua thắt lưng của hắn, đến xoẹt một tiếng, một tia máu bắn ra ngoài, thậm chí bản thân hắn không có cơ hội để né tránh. Diệp Mặc lại thấy thêm vài sợi chỉ mảnh màu xám đen đang phóng tới, hắn đâu còn dám tiếp tục ở đây nữa, lập tức quay trở lại thế giới trăng vàng. Chỉ cần hắn chậm một nhịp thôi thì sợ là bản thân sẽ bị những không gian sợi chỉ mảnh kia cắt thành trăm mảnh. Bên trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn khỏa thân, trên người chất chồng những vết thương, may mà không bị nó cắt cụt cu. Nhưng lúc này thì hắn cũng không có chút ý định trị thương nào cả, vì nếu như không có thế giới trăng vàng thì lúc này hắn sớm đã chết rồi. Ở chỗ này thì hắn biết ra ngoài kiểu gì đây? Lúc này hắn mới nghĩ tới cái tên Phương Ước Tông đã xé rách không gian lúc trước. Không biết là y có bản lĩnh gì mà có thể vượt qua được loại không gian này để tới một thế giới khác. Cho dù có sử dụng phá không phủ thì như thế cũng đã là quá giỏi. Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn có thể xé rách không gian thì hắn cũng không thể đi ra không gian ngoài kia rồi tìm vị trí để mà xé rách không gian được. Cái không gian kia khốn không phải là nơi mà con người sống được. Bản thân hắn tu luyện Tam Sinh Quyết đã có thể coi là cao thủ trong cao thủ, nhưng khi đối mặt với không gian hư vô kia, hắn thậm chí là không có năng lực để chống cự. Phải là loại nhân tài như thế nào mới có thể tới được không gian hư vô này để náu thân? Đây mới chỉ là không gian hư vô thuộc về biên giới của tu chân giới, chứ nếu là không gian hư vô thuộc về biên giới của tiên giới thì nó còn kinh khủng tới mức nào? Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được sự lợi hại của Sở Cửu Vũ là biến thái đến mức nào, y không ngờ có thể xé rách không gian của đại lục Lạc Nguyệt, sau đó còn đi xuyên qua không gian hư vô này để chạy tới địa cầu. Đây không phải là nói tới thần thông có thể xé rách không gian, mà nói tới cái thần thông có thể hành tẩu trong không gian hư vô này. Hành tẩu tại cái không gian hư vô này không giống với việc vừa rồi hắn đứng im bên ngoài kia được, đó chính là vẻ trong không gian này không ngừng bay lượn tìm kiếm điểm giới hạn. Nếu như có chút sơ suất thì kết cục chính là bị không gian diệt sát. Cái chỗ mà hắn vừa đứng thì vẫn chỉ là một ít không gian đao gió đơn giản thôi, còn cái loại chỉ đen kia mới chỉ xuất hiện vài sợi. Một khi hành tẩu trong không gian này thì những nguy hiểm đó đâu chỉ tăng thêm gấp mấy chục lần, thậm chí tăng thêm gấp cả trăm lần cũng không phải là điều gì khó khăn. Cái loại không gian đao gió và không gian cát mịn dày đặc kia chưa tính, cái loại không gian chỉ đen kia một khi dày đặc thì bố thằng nào chống cự nổi. Huống chi ở nơi này còn có vài chỗ không gian sai lệch và những vết nứt không gian khác nữa. Một khi gặp phải loại tình huống đó thì chỉ có nước chờ chết mà thôi. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, nói cái khác là hắn căn bản đã không có cách nào để đi ra. Cho dù hắn có cách xé rách không gian thì cũng không thể nào ra tìm vị trí để mà xé rách không gian cả. Không ngờ rằng bản thân mình và Sở Cửu Vũ còn có sự chênh lệch lớn như vậy. Diệp Mặc âm thầm thở dài. Vốn sau khi hắn có thể đánh bại Phương Ước Tông và Âm Tự thì đã tự cho rằng bản thân mình so với Sở Cửu Vũ thì đã không còn quá chênh lệch nữa. Nhưng hiện tại hắn mới biết được hắn và Sở Cửu Vũ chênh lệch lớn như thế nào. Diệp Mặc lập tức lại nghĩ tới việc Sở Cửu Vũ có thể xé rách được không gian ở đại lục Lạc Nguyệt để đi tới địa cầu, thì vì sao y không thể xé rách không gian ở địa cầu quay lại đại lục Lạc Nguyệt? Chuyện y lấy vợ sinh con là thời gian về sau này, còn lúc mới tới địa cầu tại sao không xé rách không gian để trở về Lạc Nguyệt? Dựa theo tình huống của Sở Cửu Vũ thì chắc hẳn y căn bản là không phải không muốn quay lại đại lục Lạc Nguyệt, mà là do lúc đó đã có tình huống gì đó phát sinh và y nhận ra mình không có cách nào lần nữa xé rách không gian được. Có thể nói lần đầu tiên y xé rách không gian đi tới địa cầu thì cũng chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Đối với Diệp Mặc, nếu hiện tại hắn muốn xé rách không gian thì thứ nhất hắn nhất định phải tu luyện tới khi mình có năng lực đó, thứ hai là hắn nhất định phải có bản lĩnh để hành tẩu trong cái không gian hư vô này. Bất luận là điều kiện nào thì hiện tại cũng là việc vô cùng khó khăn với hắn. Diệp Mặc ngồi xuống đồng thời cố gắng suy nghĩ tới những khả năng khác. Lúc này hắn thẳng thắn ngồi suy ngẫm trong thế giới trăng vàng không ra nữa. Hắn lắc đầu đem cách suy nghĩ này vứt bỏ. Chưa nói tiếp việc xé rách không gian vì hiện tại hắn còn chẳng dám rời khỏi thế giới trăng vàng. Ở một nơi thế này thì khả năng là tu sĩ luyện thể tới mức tận cùng mới có thể chống đỡ. Bỗng nhiên Diệp Mặc đứng lên, luyện thể. Bản thân hắn không phải có một bộ công pháp luyện thể rất trâu hay sao, Vu Thần Quyết. Trước đây khi mà cái tên Bàng Vĩ ở Thư viện Cửu Minh, không phải là chỉ mới tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đã có thể điều động linh khí chung quanh để tấn công đối thủ rồi sao? Ngay cả hắn lúc đó thiếu chút nữa còn không phải đối thủ của y, như vậy có thể thấy được công pháp Vu Thần Quyết tuyệt đối có chỗ bất phàm. Ở đây tuy rằng không thể tiến ra, nhưng cũng chính là một bảo địa vô thượng để tu luyện, là nơi luyện Vu Thần Quyết tốt nhất. Bản Vu Thần Quyết này tuy rằng không được đầy đủ nhưng hắn căn bản không cần công pháp đầy đủ làm gì, vì hắn có thể mượn nhờ một chút Vu Thần Quyết sau đó thông qua Tam Sinh Quyết để sáng tạo riêng một bộ công pháp luyện thể cho mình. Công pháp dành cho tu sĩ luyện thể đại lục Lạc Nguyệt hoàn toàn là khác với Vu Thần Quyết. Tại đại lục Lạc Nguyệt thì cấp bậc luyện thể của tu sĩ sẽ chia làm 9 cảnh giới, tự xưng là Tam Cảnh Vi Sư, Lục Cảnh Thành Vương và Cửu Cảnh Ngưng Thần. Ba cảnh thành sư là bao gồm Cốt Cảnh, Cương Cảnh và Sư Cảnh, ba cảnh của Vương là Hư Cảnh, Hồn Cảnh, Vương Cảnh, ba cảnh của Thần là Tôn Cảnh, Kiếp Cảnh và Thần Cảnh, mà mỗi một cảnh kia cũng đều chia làm sơ, trung, hậu kỳ, viên mãn. Tại đại lục Lạc Nguyệt thì có rất ít người tu sĩ luyện thể, người có thể tu luyện tới Sư Cảnh đã hiếm như Lông Phượng Sừng Lân. Về phần tu sĩ đạt tới Vương Cảnh thì có lẽ cả ngàn năm cũng chả gặp một người, mà tu sĩ đạt tới ba cảnh giới trong Thần Cảnh thì chắc là chỉ có trong truyền thuyết. Nguyên nhân chủ yếu là việc tu luyện thể này rất tiêu hao linh đan và tài nguyên, hơn nữa tu sĩ tu luyện luyện thể trong chiến đấu cũng không cách nào sánh bằng tu sĩ tu chân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là tu sĩ luyện thể nhất định phải đạt tới Vương Cảnh mới có thể gia tăng tuổi thọ cho mình, bằng không cho dù có tu luyện tới cực hạn của Sư Cảnh thì cũng vẫn chỉ có tuổi thọ giống như người thường. Cho nên ở dưới điều kiện bình thường thì những tu sĩ lựa chọn luyện thể đều là vì bản thân mình không có linh căn cho nên mới đi luyện thể. Bằng không thì ai lại nguyện ý tiêu hao rất nhiều thời gian và tài nguyên vào việc luyện thể mà không đạt được mục đích để thăng thực lực là mấy. Tu sĩ không có linh căn họ vạn bất đắc dĩ mới phải đi theo con đường luyện thể. Hơn nữa công pháp luyện thể cũng vô cùng khan hiếm, càng không có loại công pháp cấp cao. Ở tu chân giới của đại lục Lạc Nguyệt có được mấy người luyện thể tới Sư Cảnh thôi đã là vô cùng giỏi rồi. Hơn nữa việc không có linh căn thì cũng có nghĩa là họ không có khả năng có được nhiều tài nguyên để mà đi luyện thể, càng không có khả năng tu luyện tới đẳng cấp cao. Mà cho dù là tu sĩ cao cấp có tài nguyên để luyện thể nhưng thực tế thì ngay cả thời gian tu chân và tu luyện của bọn họ cũng không đủ thì ai lại nguyện ý đi luyện thể làm gì? Diệp Mặc đọc qua Vu Thần Quyết một lần, lúc này hắn đã quyết định rằng sẽ đi con đường luyện thể. Bất luận có thể xé rách không gian hay không thì hắn trước tiên cũng phải ra ngoài tìm được không gian có thể xé rách cái đã, bằng không thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện bản thân rất dễ dàng chuyển hóa Vu Thần Quyết thành công pháp luyện thể riêng. Hơn nữa cảnh giới thứ nhất Cốt Cảnh yêu cầu phải di chuyển thân nguyên theo một hướng được định trước thì chả có gì khó khăn, hắn rất dễ dàng lưu thông chân nguyên một lần qua toàn bộ kinh mạch đó. Như thế này đã luyện thành cảnh giới thứ nhất rồi sao? Diệp Mặc kinh ngạc, thử vận chuyển chân nguyên lại mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy chả có gì khó khăn cả. Đây là vì bản thân chính là một thiên tài luyện thể, hay bản thân vốn đã là tu sĩ hóa chân rồi cho nên mới vậy? Chẳng lẽ cảnh giới đầu tiên Cốt Cảnh mà mình tu luyện hình như có chỗ không đúng sao? Ngay tới đây chân nguyên trên người Diệp Mặc vận chuyển mạnh mẽ lên, dựa theo Cốt Cảnh hình thành một vòng tuần hoàn, hắn rất nhanh phát hiện chung quanh thân thể nổi lên vòng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng rung động. Càng làm hắn kinh ngạc hơn nữa là Chính là những vết thương vừa rồi khi ra ngoài đã toàn bộ khép lại, hắn thậm chí còn không hề sử dụng một loại đan dược nào. Diệp Mặc cảm thụ một chút vòng sáng màu vàng kim kia, trong lòng đã có chút hiểu được đây chính là cảnh giới đầu tiên của luyện thể, bên Tây họ gọi là cốt cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ cần dùng thời gian nửa nén hương thì đã có thể tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên. Sau khi hiểu được điểm này, trong lòng hắn liền đại hỉ, nếu dựa theo tiến độ này thì nói không chừng trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể thăng cấp cương cảnh, thậm chí là thần cảnh cũng không phải là xa xôi. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào cho nó lịch sự, sau đó lại ngồi trên linh mạch dược vương bên cạnh Khổ Trúc. Lúc này hắn không tiếp tục tu luyện cảnh giới thứ hai của luyện thể, mà hắn trước tiên muốn thông qua Tam Sinh Quyết để có thể tạo thành một bộ công pháp luyện thể cho riêng mình hoàn chỉnh, sau đó tu luyện một hơi cho xong việc. Chờ sau khi hắn luyện thể đại thành thì hắn có thể tiếp tục tìm kiếm ở vùng không gian giao điểm, còn về phần xé rách không gian thì hắn tin rằng tới khi đó tự nhiên rồi sẽ có biện pháp cả thôi. Diệp Mặc còn có 3 kiện linh mạch cực phẩm và 1 cái linh mạch dược vương, còn linh mạch bán cực phẩm kia hắn không có tính tới. Tuy rằng là dùng linh mạch cực phẩm để khống chế trận bàn thời gian là điều lãng phí, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng chẳng quan tâm gì nữa. Ở bên ngoài trôi qua 1 tháng, bên trong trận bàn đã là 1 năm. Diệp Mặc lợi dụng thời gian 1 năm này thông qua Tam Sinh Quyết đã diễn sinh ra một bộ công pháp luyện thể mới. Bộ công pháp này được Diệp Mặc đặt tên là Tam Thần Luyện Thể Quyết, chứ không đặt là Tam Sinh. Vì bộ công pháp luyện thể này có một phần công lao của Vu Thần Quyết cho nên cho nó chữ thần. Diệp Mặc chưa từng được nhìn thấy một công pháp luyện thể nào, nhưng hắn cũng biết là bộ công pháp luyện thể này của mình chưa có thực sự hoàn thiện. Muốn hoàn thiện nó thì chỉ có cách vừa tu luyện vừa tìm ra những điểm sai sót. Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi trận bàn thời gian thì cái linh mạch kia đã bị hắn tiêu hao hết một phần lớn. Có thể thấy được sự lãng phí của sử dụng linh mạch cực phẩm để mà khống chế trận bàn thời gian là ghê gớm cỡ nào. Hơn nữa sử dụng linh mạch cực phẩm cũng chỉ có thể gia tốc thời gian gấp 10. Còn nếu như dùng linh thạch cực phẩm thì Diệp Mặc đoán chắc thời gian gia tốc còn chưa được tới 6 lần. Vẫn là dùng tiên tinh hay nhất. Chỉ đơn giản một chút thôi có thể gia tốc thời gian lên gấp cả 100 lần. Cảnh giới thứ hai của Tam Thần Luyện Thể Quyết cũng là cương cảnh, hình thành cương khí bên ngoài cơ thể. Loại cương khí này sau khi bao bọc bên ngoài cơ thể thì cho dù là một kiện pháp khí bình thường cũng không thể nào dễ dàng công phá. Đây là gọi là cương cảnh. Diệp Mặc cho rằng hắn chỉ mất thời gian 1 nén nhang đã tu luyện xong cốt cảnh thì cương cảnh cũng chỉ là thời gian ngắn thôi. Nhưng khi hắn bắt đầu vận chuyển Tam Thần Luyện Thể Quyết, điều động chân nguyên lưu động bắt đầu tu luyện, thì hắn mới hiểu được cảnh giới thứ nhất và thứ hai hoàn toàn khác biệt. Hắn tốn mất 3 ngày trong thế giới trăng vàng cũng chả có chút tiến triển nào. Vốn là do không gian hư vô bên ngoài cho nên Diệp Mặc mới nghĩ tới việc luyện thể, cho nên lúc này khi luyện thể trong thế giới trăng vàng không có tiến bộ, hắn liền đi ra khỏi thế giới trăng vàng. Hắn vừa ra ngoài thì không gian đao gió xen lẫn một ít không gian loạn lưu đã xẹt qua người hắn, một ít không gian cát mịn xé rách áo giáp phòng ngự. Chỉ là lần này khi mà áo giáp vừa mới bị xé ra một vết, không gian đao gió còn chưa kịp đánh vào người Diệp Mặc thì trên người hắn đã hình thành một luồng sáng màu vàng kim. Chân nguyên kim quang hộ thể này vừa hiện ra thì không gian đao gió và không gian cát mịn đều đánh lên trên đó. Một loạt các tiếng động nhỏ vang lên, sau đó cái tầng kim quang hộ thể kia bị xé nứt. Thế nhưng dưới sự lưu chuyển của chân nguyên của Diệp Mặc, đảo mắt một cái nó tự động tu bổ lại. Diệp Mặc thấy vậy liền đại hỉ, cái công pháp luyện thể này thực sự là không tệ, hắn mới chỉ tu luyện thành cảnh giới thứ nhất đã có thể kiên trì thời gian như vậy rồi. Nếu như là lúc trước thì đã sớm thương tích đầy mình. Diệp Mặc vừa đại hỉ thì đã nhìn thấy tầng kim quang hộ thể bên ngoài hoàn toàn bị phá tan. Hắn liền hiểu đây không phải là do công pháp luyện thể của hắn không tới, mà là cảnh giới của hắn còn quá đuôi. Hắn lập tức mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, đợi cho tầng kim quang hộ thể bên ngoài lần nữa hình thành, thì lập tức bắt đầu tu luyện tầng 2, cương cảnh. Ở ngoài không gian nguy hiểm này tu luyện cương cảnh, Diệp Mặc rất nhanh cảm giác sự khác biệt. Một số chỗ ở trên tầng kim quang hộ thể bị yếu đi thì chân nguyên đã bắt đầu tu bổ, nó tự động điều chỉnh lại những chỗ sai sót. Diệp Mặc thậm chí còn nhắm mắt lại tập trung lĩnh ngộ cảnh, thậm chí thông qua cảnh để cảm nhận chân nguyên lưu chuyển của cảnh giới cương cảnh. Máu thịt xương cốt của hắn lần nữa lại được tổ hợp. Tới khi Diệp Mặc thanh tỉnh lại thì hắn phát hiện bản thân đã ngây người bên ngoài thế giới trăng vàng 1 ngày, mà cái tầng kim quang hộ thể kia lúc này đã có thêm một tầng chân nguyên cương khí. Tầng kim khí này căn bản không cần hắn khống chế, nó tự tu bổ, kiên cố lại kim quang hộ thể kia. Hóa ra đây chính là cương cảnh, Diệp Mặc nhất thời hiểu ra. Lúc này hắn quyết định tạm thời không quay lại thế giới trăng vàng vội mà tiếp tục bên ngoài tu luyện tới cảnh giới thứ 3 là sư cảnh. Lần tu luyện cảnh giới sư cảnh này, hắn lần nữa cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác tốc độ tu luyện kém xa so với tu luyện cương cảnh. 3 ngày sau, hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không chút tiến triển nào với sư cảnh. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Diệp Mặc dứt khoát rời khỏi chỗ này, tiến tới chỗ khác trong không gian hư vô. Hắn cảm giác không gian đao gió và không gian loạn lưu ở đây vẫn còn hơi thiếu lực một chút. Khi Diệp Mặc đi tới một chỗ dày đặc không gian đao gió và không gian loạn lưu, hắn lập tức cảm thấy có chút áp lực, đồng thời cũng cảm giác được ở đây không chỉ có không gian đao gió và không gian loạn lưu, mà không gian cát mịn và không gian của những sợi chỉ đen cũng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát thời gian, cương khí kim quang hộ thể bên ngoài đã sứt mẻ túi bụi. Một đường không gian đao gió xẹt qua cơ thể hắn mang theo một vệt máu tươi. Diệp Mặc hoảng hốt vừa định tiến vào thế giới trăng vàng thì lại phát hiện chỗ tam thần luyện thể quyết lúc trước không thể thông qua đang dần lưu chuyển trong kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt thì tầng cương khí kim quang hộ thể bên ngoài lại được hình thành. Một đạo không gian đao gió và không gian chỉ đen xẹt qua khiến cương khí kim quang hộ thể bên ngoài lần nữa tan vỡ. Mà khi Diệp Mặc lần nữa thương tích đầy mình thì lại có một đường kinh mạch được đả thông, không còn chướng ngại. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra đây chính là phương pháp để mà tu luyện tam thần luyện thể quyết. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy thật sự là hết chỗ nói, ở cái chỗ này mà tu luyện sao, căn bản đứng là chịu khổ, chịu hành hạ. Tu luyện sư cảnh so với cương cảnh đã khó hơn mấy lần, nhưng dù là vậy thì đến ngày thứ tư kinh mạch của sư cảnh hoàn toàn được đả thông, mà cái cương khí kim quang hộ thể kia thì càng lúc càng nhạt hơn, hiển nhiên là vì hiệu quả của sư cảnh đã hoàn toàn khác với 2 cảnh giới đầu. Nếu như nói cốt cảnh và cương cảnh từ ngoài vào trong, mà sư cảnh thì lại từ trong ra ngoài. Dừng ở đây một ngày, Diệp Mặc tiếp tục hướng đến nơi càng có nhiều không gian loạn lưu. Hắn phát hiện ở tại cái không gian hư vô này quả thực chính là nơi có điều kiện tốt để tu luyện công pháp luyện thể, không có bất kỳ nơi nào có hiệu quả tốt như ở đây được. Khi Diệp Mặc đi tới nơi có không gian đao gió và không gian cát mịn dày đặc hơn, thì hắn lại phát hiện ra một quy luật. Ở trong mảnh không gian hư vô này thì linh khí cũng không có đều đều như nhau. Có chỗ thì linh khí nồng đậm, có chỗ thì linh khí rất loãng, thậm chí có chỗ căn bản không có linh khí. Phàm là nơi có linh khí loãng thì số lượng không gian đao gió và không gian loạn lưu cũng ít, còn nơi có linh khí nồng đậm thì không gian đao gió và không gian loạn lưu dày đặc hơn. Kinh qua những giờ phút tu luyện, Diệp Mặc tổng kết ra được, ở trong mảnh không gian này lợi hại nhất cũng không phải không gian đao gió hay không gian loạn lưu, mà là không gian chỉ đen, vòng xoáy không gian loạn lưu. Còn lợi hại nhất chính là cái không gian cát mịn mà lúc trước Diệp Mặc cho rằng nó không có gì đặc biệt. Cái loại không gian cát mịn dày đặc kia trong nháy mắt có thể đem một người cắt thành từng mảnh, mà không gian chỉ đen kia thì lại trong nháy mắt cũng có thể cắt đôi một người. Nếu như không phải Diệp Mặc có thế giới trăng vàng, thì cho dù là hắn có diễn sinh ra được tam thần luyện thể quyết, thì cũng không chỉ chết một lần ở chỗ này. Về phần các dòng không gian loạn lưu và không gian vòng xoáy, còn có một số chỗ có không gian lốc xoáy thì Diệp Mặc căn bản không dám mon men lại gần. Mặc dù như thế thì ở cái mảnh không gian hư vô này vẫn là nơi có điều kiện tốt nhất để mà luyện thể. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi là cái thế giới đơn giản của phiến phất được Khổng Diệp tặng cho kia mà nằm ở trong mảnh không gian hư vô này thì hẳn là sẽ bị không gian cát mịn lập tức phá tan. Có thể nói toàn bộ số tu sĩ ở tu chân giới có thể luyện thể ở đây giống như Diệp Mặc hắn, số lượng tuyệt đối không vượt qua 2 bàn tay. Nhưng Diệp Mặc phỏng chừng là toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn dám luyện thể này mà thôi. Ngoài trừ hắn ra thì tu sĩ khác nếu như muốn chỗ này luyện thể thì ít nhất cảnh giới cũng phải hư cảnh trở lên. Hơn nữa là cũng không thể tu luyện ở đúng chỗ này, bằng không thì chắc chắn sẽ bị không gian chỉ đen dệt sát. Ở chỗ hắn đang đứng này thì không gian sát khí nhiều đến nỗi quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Diệp Mặc đã có kinh nghiệm và có cả tam thần luyện thể quyết và thế giới trang vàng thì hắn cũng bị thương nặng mấy chục lần. Có một lần hắn thiếu chút nữa là cụt một cánh tay. Có một lần một cái không gian chỉ đen thiếu chút nữa cũng tách hắn ra làm đôi rồi khâu lại. Cũng may mắn là những lúc đó hắn đều lập tức tiến được vào thế giới trang vàng giữ được cái mạng quèn. Mà hắn sở dĩ có thể tiến vào thế giới trăng vàng giữ mạng cũng không phải doán phản ứng nhanh, mà là vì hắn có cảm quan nguy hiểm rất nhạy. Lần trước khi không gian chỉ đen kia tiến tới, hắn đã cảm giác được nguy hiểm cho nên lập tức chui vào thế giới trăng vàng, nhưng thiếu chút nữa cũng toi mạng, cho nên có thể thấy được cái không gian hư vô này nó kinh khủng cỡ nào. Nếu như không phải vì muốn mau chóng luyện thể đến cảnh giới cao hơn, thì cách cứ đi ra ngoài như thế này Diệp Mặc tuyệt đối không dám liều. Bởi vì hắn biết nếu như hiện tại liều mạng thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa, cho dù hắn muốn liều mạng cũng vĩnh viễn không thể tiến bộ. Ở trong không gian hư vô này luyện thể chính là việc dùng mạng để đổi lấy năng lực. Trải qua vô số lần nguy hiểm cũng là liên tục cố gắng. Số lần mà hắn bị thương càng ngày càng ít hơn, có đôi khi hắn chỉ cần cảm nhận được chút nguy hiểm thì căn bản cũng không quá lo, vì lúc ấy sẽ lập tức chui vào thế giới trăng vàng rồi. Lại một tháng qua đi, Diệp Mặc đã đột phá hư cảnh ở chỗ càng dày đặc không gian đao gió và không gian loạn lưu, bắt đầu tu luyện tới cảnh giới thứ 5 của tam thần luyện thể quyết là hồn cảnh. Sau khi tới hồn cảnh, Diệp Mặc mới chính thức cảm thấy có chút an toàn ở cái mảnh không gian hư vô này. Cho dù là không cần cảm giác, bằng trực giác của mình hắn cũng có thể thông qua hồn cảnh để cảm nhận được nguy cơ. Huống chi sau khi hắn thăng cấp hồn cảnh thì không gian loạn lưu bình thường đối với hắn hoàn toàn không cần phải tránh né. Hiện giờ mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân đều sẽ hình thành nên một tầng cương khí phòng hộ vô hình, còn cái tầng kim quang hộ thể mờ nhạt kia thì đã hoàn toàn dung nhập vào da thịt. Công năng phòng hộ của hồn cảnh này mặc dù có chút giống với vực, nhưng thực chất thì lại hoàn toàn khác biệt, vì tầng hồng phòng hộ của luyện thể chỉ có thể bảo vệ bên ngoài cơ thể hắn, chứ không thể nhìn thấy và cũng không thể kéo dài ra. Hiện giờ không gian đao gió bình thường đối với tầng phòng hộ hồn cảnh của hắn đã hoàn toàn không còn hiệu quả. Lúc này thì luyện thể của Diệp Mặc cũng dần hướng tới nguyên thần cảnh, đồng thời nguyên thần cũng đã có được một tầng phòng hộ nhất định. Mà thỉnh thoảng một số không gian cát mịn và không gian hắc tuyến mạnh mẽ phá rách tầng phòng hộ của hồn cảnh thì cũng sẽ bị da thịt đã ngưng hóa của Diệp Mặc ngăn cản trở lại. Cho dù là đỡ không được thì trong thời gian này Diệp Mặc cũng có đủ thời gian thoát đi, cho nên mới nói sau khi tu luyện tới hồn cảnh, Diệp Mặc đã có chút cảm giác an toàn khi mà đi lại trong không gian hư vô này. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ cái việc tiến vào trong không gian hư vô nó cũng chưa chắc đã là tai nạn, mà nó sẽ trợ giúp cho Diệp Mặc lại trở thành một tu sĩ là song tu giữa tu chân và luyện thể. Như vậy thì hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ khi mà đối đầu với những đối thủ sau này. Vậy thì chúng ta hãy đợi những phần sau để xem Diệp Mặc có gặp được cái gì ở trong không gian hư vô hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.